Chương 451, huyệt khiếu bí mật. Không tới 6 tháng sau, Trương Hiểu Vũ đã từ đệ lục trọng hậu kỳ cảnh giới nhất cử đột phá đến đệ lục trọng đỉnh cảnh giới, chân chính tu luyện tới bình cảnh rồi, muốn tiến thêm một bước trừ phi trở thành chiến thần mà thôi. Sau khi tu vi đạt tới đệ lục trọng đỉnh, tốc độ phổ thông của Trương Hiểu Vũ trong nháy mắt có thể đạt tới gấp 12 lần tốc độ âm thanh, hơn nữa chân lực biên độ sóng đạt đến khoảng gấp 15 lần tốc độ âm thanh, thân hình chỉ cần thoang cái đã ra xa mấy cây số, chân chính thân như quỷ mị, di chuyển như ưu linh rồi. So sánh với tốc độ kinh người thì lực công kích càng thêm ghê gớm, nhẹ nhàng một kiếm đâm ra cả không gian sinh ra sóng gợn, khe không gian màu đen như ẩn như hiện, khoảng cách tới cảnh giới phá vỡ hư không không xa, còn hơn lúc mới tới chiến thần cung mấy chục lần, so với mấy tháng trước thì mạnh hơn 2 lần. Hiện nay ngoại trừ lực phòng ngự cũng đứng đầu ra, tại công kích và tốc độ Trương Hiểu Vũ hầu như đã đạt đến cực hạn của chiến đế, đã vô pháp gia tăng thêm về chất lượng, chỉ có thể đột phá từ huyệt khiếu và áo nghĩa cùng với trang bị để bắt đầu gia tăng thực lực tổng hợp. Có nghe nói không, 3 tháng trước, trên chiến tích bảng Thiên Không Chi Thành bắt đầu điên cuồng phát sinh cái mới, toàn bộ đại đế cao thủ của Thiên Đô Đại Lục trước đây nằm trong top 10 chiến tích bảng nay đều bị đẩy lùi xuống dưới top 10 thậm chí là hơn 100, Ma Đế Sư Huynh cũng từ thứ 7 rớt xuống thứ 89, thật là kinh khủng. Sao lại không biết chứ? Mấy tháng nay tin tức này khiến tất cả đều sôi lên sùng sục, nghe nói vốn chỉ có Đại sư Huynh Thái Nhất Môn là Minh Đế Liêu Minh thông qua Thiên Không Chi Thành sau đó nhất cử trở thành đệ nhất tên trên chiến tích bảng của Thiên Đô Đại Lục, là đệ nhất tên trên chiến tích bảng của Nguyên Thủy Tinh Thế nhưng đến ngày thứ 2, các đại đế đứng đầu tựa hồ như có ước định với nhau vậy, toàn bộ đều vượt qua cấp độ khó phổ thông của Thiên Không Chi Thành, đem Minh Đế từ đệ nhất Nguyên Thủy Tinh đẩy xuống dưới. Bất quá đứng đầu chiến tích bảng của Thiên Đô Đại Lục vẫn là Minh Đế. Không có biện pháp, Nguyên Thủy Tinh có 4 khối đại lục, may là môn phái lợi hại như Chí Cao Tông không ở gần Thiên Đô Đại Lục chúng ta nên Minh Đế ở Thiên Đô Đại Lục mới sinh uy. Huống chi nói đến thực lực thì Minh Đế cũng đúng là đại đế đứng đầu Nguyên Thủy Tinh. Ai, nói đến Chí Cao Tông, đám người kia thật đúng là mạnh, trong top 10 Nguyên Thủy Tinh của chiến tích bảng có 6 người đều là đệ tử của Chí Cao Tông. Trên bảng chỉ có Không Đế là nhân vật số 2 trên chiến tích bảng của Nguyên Thủy Tinh trước kia và Đại sư Huynh Thái Nhất Môn Minh Đế. Đại sư Huynh Quy Nguyên Phái là Thương Đế, cùng với Hoang Các Đại sư Huynh Bằng Đế. Ngay cả Đại sư tỷ của Tam Âm Thánh Giáo cũng chỉ có thể bài danh thứ 17 trong Nguyên Thủy Tinh chiến tích bảng mà thôi. Không biết 4 vị sư huynh trong chiến thần cung chúng ta lúc nào thì đi Thiên Không Chi Thành một chút, không thể để cho Thái Nhất Môn và các môn phái khác đoạt hết danh tiếng được. Không sai. Trước đây chiến thần cung chúng ta đã có tinh đế có thể tranh phong với Thái Nhất Môn Minh Đế, huống chi bây giờ còn có thêm một ma đế nữa, tuyệt đối là nhiều đất dụng võ. Không nói nữa, nhanh đi tiếp nhận chức vụ đi, trên bầu trời một đám nhất tinh cấp đệ tử phi hành hướng về phía tinh thần đại điện lao đi. Ở trên đỉnh núi, Trương Hiểu Vũ nghe được tất cả mà khỏe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Xem ra Thiên Không Chi Thành gần đây sẽ náo nhiệt rồi. Chiến tích này đối với đệ tử lục đại môn phái mà nói không có gì hấp dẫn, không ai cho rằng đáng nhắc đến, cũng không cho rằng đó là thứ tượng trưng cho thực lực thế nhưng Minh Đế lại là đại sư huynh Thái Nhất Môn. Hắn chiếm lấy đệ nhất tên trên chiến tích bảng của Nguyên Thủy Tinh nên nếu những người khác không đi thì khác gì đã thừa nhận là không bằng Minh Đế, đây là điều mà những người có thực lực không chịu được. Còn 9 tháng nữa Thiên Không Chi Thành mới mở ra, không biết ta sẽ có được thứ tự gì. Hẳn là sẽ không quá kém chứ. Bất quá cái đó không quan hệ mấy tới ta, ta chỉ muốn kiếm thêm một ít cao giai thánh khí và cao giai thần khí, thuận tiện khiêu chiến Thiên Không Chi Thành độ khó cấp ác ngộng một chút, về phần thiên thánh khí và thiên thần khí kia cũng rất mê hoặc. Trương Hiểu Vũ thầm nghĩ trong lòng. Tối hậu chỉ còn không đến 3 tháng tu luyện nữa, cần nắm chắc thời gian tu luyện huyệt khiếu thôi. Thanh âm còn tại chỗ thì người đã tiêu thất rồi. Thời gian một ngày đêm đã trôi qua. Trên huyền hoàng tháp tầng thứ 8, Trương Hiểu Vũ vẫn đang không nhúc nhích ngồi xếp bằng trong tu luyện thất, nỗ lực gia tăng chân lực trong huyệt khiếu, còn hơn cả đám tinh đế, tốc độ tu luyện huyệt khiếu của hắn hơn bọn kia gấp 30 lần, 3 tháng tu luyện của hắn tương đương với 7-8 năm tu luyện của đám tinh đế. Điều này cũng định trước việc Trương Hiểu Vũ trong khoảng thời gian ngắn, chân lực biên độ sóng sẽ vượt qua 3 người kia. Trong hai tay cầm đê giai huyết tinh sử dụng lần thứ 2, Trương Hiểu Vũ chậm rãi mở mắt ra. Trong mắt thanh sắc quang mang chợt lóe lên. 3 tháng thời gian hắn đã tiêu hao mất hơn 300 vạn đê giai huyết tinh, toàn bộ chia đều cho 108 huyệt khiếu, tính bình quân thì mỗi huyệt khiếu hấp thu chừng 3 vạn đê giai huyết tinh, cứ như là cái động không đáy vậy. Bất quá cái này cũng không phải là không có hiệu quả, chân lực biên độ sóng rốt cục đã đạt đến gấp 4 lần âm thanh, phối hợp với tốc độ của bản thân thì tốc độ cực hạn đã là gấp 16 lần âm thanh rồi. Tu luyện huyệt khiếu ngoại trừ việc gia tăng chân lực biên độ sóng và trở thành chiến thần ra, cái này còn rất ảnh hưởng tới khả năng công kích của Trương Hiểu Vũ. Một quyền đánh ra, toàn thân huyệt khiếu đều phảng phất như đang nhúc nhích, nhất là một cái huyệt khiếu trên cánh tay trái và hai cái trên cánh tay phải mơ hồ có cảm giác đột phá. Điểm này làm cho Trương Hiểu Vũ cảm thấy khó hiểu, thế nhưng trực giác nói cho hắn biết, sự tình phi thường không đơn giản, hay nhất vẫn là nên đi hỏi một chút xem đã có chuyện gì xảy ra. Tại nơi ở của Hắc Trường Lão, Trương Hiểu Vũ và Hắc Trường Lão đang ngồi cạnh bờ một dòng suối nhỏ. Huyệt khiếu là yếu tố then chốt trở thành chiến thần, để trở thành đê giai chiến thần thì chí ít phải đột phá được 9 huyệt khiếu, đột phá 18 huyệt khiếu là cực hạn của đê giai chiến thần. Hắc Trường Lão nhu hòa nói. Trương Hiểu Vũ lại hỏi, như vậy thì nên đột phá huyệt khiếu như thế nào? Ta đã cảm giác được 3 huyệt khiếu trên cánh tay trái và cánh tay phải mơ hồ có khả năng phá huyệt mà ra. Hắc Trường Lão nghe vậy thì khiếp sợ nói, cái gì cơ, ngươi đã cảm giác thấy có huyệt khiếu muốn đột phá rồi sao? Thường nhân phải ẩn dưỡng 500 năm mới có thể đột phá được một cái huyệt khiếu, sau đó mỗi lần đột phá đều khó hơn rất nhiều, nói không chừng là đột phá cái thứ 2 cần đến 6-700 năm, cái thứ 3 cần 1.000 năm. Về phần gia tăng chân lực trong huyệt khiếu chỉ giúp cho các ngươi dễ đột phá huyệt khiếu hơn mà thôi, muốn đột phá huyệt khiếu phải đi cảm ngộ. Trương Hiểu Vũ hồi đáp, cái này ta không rõ lắm, chỉ là mơ hồ cảm thấy con số 108 huyệt khiếu có ngầm liên thông với vũ trụ chi lý, trong u minh có điều cảm ngộ, huyệt khiếu cũng tùy theo xuất hiện một tia biến hóa. Thiên tài, ngươi tại vạn vật hô hấp cảnh giới có đúng là đã đạt được đệ tứ giai đoạn đỉnh cảnh giới hay không? Hắc Trường Lão cấp bách hỏi. Tại thanh tà chiến tràng ta đạt được vạn vật hô hấp đệ tứ giai đoạn, trở về được một năm thời gian thì hẳn là đã đến đệ tứ giai đoạn đỉnh. Trương Hiểu Vũ gật đầu nói, đệ tứ giai đoạn đỉnh là vạn vật hô hấp đại viên mãn cảnh giới, phải biết rằng hầu như hết thể chiến thần đều bị dừng lại tại vạn vật hô hấp đại viên mãn cảnh giới, nghĩ không ra ngươi nhanh như vậy đã đạt đến rồi. Hắc Trường Lão, phía trên vạn vật hô hấp không phải là còn có một vạn nguyên quy nhất cảnh giới sao? Trương Hiểu Vũ khi còn ở Nguyên Tinh đã nghe Bách Diệp Tôn giả nói qua chuyện này. Hắc Trường Lão gật đầu ước mơ nói, đó là một cái tồn tại càng thêm thâm ảo nữa, trong hết thể chiến giả, chỉ có bất tử thần vương mới lĩnh ngộ tới vạn nguyên quy nhất cảnh giới, hắn mới chân chính là bất tử bất diệt chi thân, chỉ cần chân nguyên giới một ngày đêm không hủy diệt thì kẻ nào có thực lực cao hơn hắn cũng giết không được hắn. Mà thần vương khác với thánh vương ở chỗ thánh vương và chân nguyên giới đồng thọ thế nhưng vẫn có thể bị giết chết. Lợi hại như vậy sao? Trương Hiểu Vũ có thể cảm thụ được sự cường đại của bất tử thần vương. Dù sao một tồn tại giết không chết thực sự là quá kinh khủng. Có câu nói cho cùng, núi xanh còn đó. Đối với bất tử thần vương núi xanh là vĩnh viễn không bị hủy diệt nên hắn vĩnh viễn đều có thể trở lại. Như vậy thiên đô thần vương và bất tử thần vương so sánh với nhau thế nào? Trương Hiểu Vũ ức chế không được hiếu kỳ trong lòng hỏi thêm. Hắc Trường Lão cười, ngươi còn chưa tới cái trình độ kia nên có biết cũng vô dụng, bất quá nói cho ngươi một chút không sao. Thiên Đô Thần Vương là chân thần nhân duy nhất tu luyện ra huyệt khiếu mà nhân thể chỉ có 6 huyệt khiếu mới có thể tu luyện ra huyệt khiếu chân thần. Đó là một loại tồn tại cực hạn cảnh giới khác. Thảo nào bất tử thần vương và thiên đô thần vương trong ngũ đại thần vương đều trổ hết tài năng. Dĩ nhiên là do đều tự lĩnh ngộ ra một loại cực hạn cảnh giới, không biết ngũ hành thánh vương, quang ám thánh vương cùng với thái cổ thánh vương mạnh thế nào, dù sao bọn họ là và hai đại thần vương kia đều là tồn tại ngang nhau. Trong cơ thể ngươi có 3 huyệt khiếu sắp đột phá, mấy ngày kế tiếp không cần làm nhiệm vụ nữa mà tập trung đi ẩn dưỡng 3 huyệt khiếu kia, tranh thủ sớm đột phá đi, ta sẽ nói với các trưởng lão khác và cung chủ cho. Hắc Trường Lão nhìn về phía Trương Hiểu Vũ. Thần tình càng lúc càng thêm nhu hòa dường như nhìn nhi tử của mình vậy. Trương Hiểu Vũ cung kính nói, đa tạ Hắc Trường Lão đã giải thích nghi hoặc, Hiểu Vũ sẽ nỗ lực gấp bội. Tốt, sau này có chuyện gì cứ tới tìm ta, mà cũng có thể tìm trưởng lão khác, tin tưởng là không ai sẽ cự tuyệt ngươi. Chương 452, Thông Quan Thiên Không Chi Thành. Kỳ hạn tu luyện một năm tại tầng thứ 8 huyền hoàng tháp đã đến,

Chiến tích dĩ nhiên vượt hơn 100 vạn, thật không thể tin được. Đệ nhị tên tử đế cũng bất quá mới 62 vạn thôi. Đại sư huynh chiến thần cung quả nhiên là danh bất hư truyền, vừa ra tay đã kinh thiên động địa. Trong đám người, Trương Hiểu Vũ mỉm cười, chiến tích được tích lũy theo thời gian, cứ mỗi 10 canh giờ tính toán là một đơn vị, như vậy thì hắn chỉ tốn không đến 8 canh giờ là đã thông quan thiên không chi thành rồi, so với dự liệu thì nhanh hơn không ít. 21 canh giờ trôi qua, tinh đế cũng đi ra, theo sau bài danh trên thủy tinh thông cáo cũng có biến hóa, tên tinh đế lặng yên tiến vào thứ 8 trên nguyên thủy tinh. Chiến tích là 33 vạn 5 nghìn đồng thời đem cái tên thứ 10 là lục sư huynh Chí Cao Tông đẩy xuống phía dưới. Nhìn bài danh trên thủy tinh thông cáo một chút, tinh đế quay sang Trương Hiểu Vũ khẽ cười nói, cũng không tệ lắm, chỉ là tam đầu giao long kia có chút vướng tay chân. Đại đa số đỉnh cực đại đế trước khi đánh bột đệ cửu tầng là tam đầu giao long thì thời gian sử dụng đều rất ít, thế nhưng thời gian đánh tam đầu giao long chiếm đến phân nửa tổng thời gian, dù sao phạm vi công kích của đối phương quá rộng. Hầu như không có chỗ tránh. Xác thực có chút khó đối phó, so với bột tầng thứ 8 thì mạnh hơn gấp 10 lần. Trương Hiểu Vũ gật đầu, nếu không có đổi thiên tinh dẫn lực thì hắn tuy rằng cũng có thể đạt được đệ nhất tên thế nhưng chiến tích sẽ giảm đi không ít, đây là ưu thế của hắn. Hơn 11 canh giờ nữa trôi qua, kiếm cùng và đao đế phân biệt đi ra. Hắc hắc, vừa đúng thứ 25, cuối cùng cũng không mất mặt rồi. Đao đế vừa thấy bài danh của mình thì lộ ra vẻ thỏa mãn tươi cười nói. Kiếm cùng cũng thoáng thở phào một hơi, hắn đứng thứ 21 trên nguyên thủy tinh chiến tích bảng nên thần tình cũng dễ dàng hơn rất nhiều, lòng tự tin tăng cao. Trương Hiểu Vũ cười nói, lần đầu tiên bài danh cứ như vậy đi, đi kiếm tiểu lâu ăn đã, 10 ngày sau lại trở lại. Nhất kiện cao giai thánh khí còn chưa đủ làm cho hắn thỏa mãn ít nhất cũng phải kiếm lấy 3 kiện, 3 nữ nhân mà có 1 kiện thì không ổn. Không sai. Có thực mới vượt được đạo, ta chiêu đại ăn cơm. Đao đế đi ở phía trước nói. Kiếm cuồng bĩu môi nói, ngươi là thiếu thành chủ thần đao thành nên vốn mời mọi người ăn mà, không nên để cho chúng ta, đám người nghèo này mời ăn được. Đao đế phản bác nói, ta nói các ngươi, người nào không phải là phú ông chứ, ăn một bữa cơm cũng tốn mấy trăm vạn đê giai nguyên tinh rồi. Trương Hiểu Vũ không có hảo ý cười nói, tốt lắm. Lần sau ta sẽ gọi cả Tiểu Hắc và Tiểu Hỏa tới ăn cơm của ngươi. Tiểu Hắc và Tiểu Hỏa thích nhất là thịt quay và cá nướng nên thường làm Trương Hiểu Vũ tốn rất nhiều nguyên tinh. Nếu như để bọn chúng thử thức ăn xa xỉ thì không tốn mấy nghìn vạn là không được. Ta sợ các ngươi rồi. Đao đế đã kiến thức qua cảnh quá hoang thú ăn uống, thực vật đủ để xếp thành một tòa núi nhỏ, thật là kinh khủng. Tại Sĩ Hòa Thành, Lý Hào, Trần Mạc cùng với Cao Minh nhìn thấy bài danh trên thủy tinh thông cáo thì nhất thời mở to mắt mà nhìn, cái tên đầu tiên trên nguyên thủy tinh chiến tích bảng kia không phải là Ma Đế Trương Hiểu Vũ thì là ai? Mới qua đoạn thời gian ngắn mà Ma Đế đã tiến bộ thật là đáng sợ. Lý Hảo tấm tắc nói. Trần Mạc gật gật đầu nói, tuy rằng biết hắn sau khi trở thành đệ tử chiến thần cung thì tu vi sẽ tiến triển cực nhanh, nhưng thành tích này vẫn thực sự làm cho người ta giật mình rồi. Đem các đệ tử của lục đại môn phái đạp xuống dưới rồi. Chỉ có Cao Minh là không giật mình, hắn thản nhiên nói, Kim Lân lúc mới đầu chỉ là vật trong ao khi ngộ phong vân liền hóa long, luận về thiên phú và lòng tự tin, Ma Đế là người cường đại nhất mà ta từng gặp được. Khi đó lần đầu tiên nhìn thấy Trương Hiểu Vũ, Cao Minh chỉ biết đối phương không đơn giản, trực giác của hắn luôn luôn rất chuẩn. Hắc hắc, vài lần trước làm thịt hắn cho ăn, lần này chúng ta không nên tranh ăn với hắn nữa. Trên cơ bản hàng năm Trương Hiểu Vũ đều cùng ba người này gặp gỡ ôn chuyện, ăn với nhau một bữa cơm, dù sao đều là chỗ quen biết cũ. Trần Mạc gật đầu nói, nên như vậy. Ở khu vực Tây Nam, Liệt Thủy Thành, Hỏa Hồ nhìn thấy bài danh trên thủy tinh thông cáo thì lộ ra vẻ mỉm cười nhàn nhạt. Ma Đế Trương Hiểu Vũ bây giờ là cao thủ số 1 số 2 trong các đại đế ở Nguyên Thủy Tinh, là nhân vật phong vân, mà hắn tại Quy Nguyên Phái cũng không tệ lắm. Bây giờ đã là cao thủ số 1 trong hàng đệ tử phổ thông, sắp trở thành nhất tinh cấp đệ tử rồi. Vạn La Thành, Đoan Mục Hành vốn có ân oán với Trương Hiểu Vũ và Hỏa Hồ bước đi mà sắc mặt tâm trầm. Hắn vốn cho rằng bằng vào thiên phú của mình chỉ cần hơi nỗ lực là sẽ vượt qua Trương Hiểu Vũ. Khi còn chưa trở thành nhất tinh cấp đệ tử, bốn người Trương Hiểu Vũ đã đánh chết hơn 40 vị nhất tinh cấp và nhị tinh cấp đệ tử của Thái Nhất Môn. Ngay cả hạch tâm đệ tử của quỷ đế cũng chết ở trên tay hắn, bây giờ nhìn thấy hắn đã thành ma đế cao cao tại thượng, đứng đầu trên bảng thì trong lòng. Sự phẫn nộ và không cam lòng gần như muốn thôn phệ lý trí của hắn. Đoan Mục sư đệ, ta khuyên ngươi nên từ bỏ ý định làm địch nhân với ma đế đi. Bây giờ mặc kệ về địa vị hay thực lực, ngươi vô pháp so với hắn được. Người có thể đối phó với hắn tuyệt đối không phải là ngươi. Hoàng Y Dì thanh niên đi cạnh Đoan Mục Hành rời ánh mắt từ thủy tinh thông cáo thẳng nhiên nói. Ta không cam lòng, vì sao ta phải kém hắn chứ? Vì sao hắn tiến bộ nhanh như vậy? Lẽ nào ta cả đời không thể báo thù được? Hoàng Y Dì thanh niên liếc mắt nhìn đối phương nói, hầu như là không. Nghe vậy, Đoan Mục Hành sắc mặt dữ tợn thấp giọng rít gào nói, hay nhất là hắn không nên trở thành chiến thần, bằng không ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn cho rằng, chỉ cần Trương Hiểu Vũ trở thành chiến thần thì hắn có thể thông qua mấy vị võ thánh trong gia tộc đánh chết Trương Hiểu Vũ, như vậy cũng không ai nói được gì. Nhìn Đoan Mục Hành, Hoàng Y thanh niên trong lòng cười nhạo, nếu như ma đế Trương Hiểu Vũ trở thành chiến thần thì nhất định sẽ là chấp sự trong chiến thần cung. Vạn La Thành ngươi mặc dù trong đám các thế lực phổ thông có thực lực không tệ, nhưng muốn đánh chết chấp sự chiến thần cung thì đó là muốn chết rồi, Thái Nhất Môn cũng không giúp được ngươi. Đồng dạng buồn bực còn có đại sư huynh Thái Nhất Môn là Minh Đế Liễu Minh, hắn vốn bài danh hàng đầu trên nguyên thủy tinh chiến tích bảng, tuy rằng sau đó lại bị Chí Cao Tông đệ tử và hoàng các đại sư huynh đẩy xuống phía dưới thế nhưng thực lực những người này thì Minh Đế vẫn biết. Thái Nhất Môn tứ sư huynh Tuyệt Đế lắc đầu nói, đại sư huynh, ngươi không nên bị biểu hiện giả dối bề ngoài lừa dối, ma đế này khẳng định là đã sử dụng một bộ phòng ngự thần khí có chiến thần lực, bằng không sao có thể có chiến tích cao như vậy chứ. Ngươi nói là hắn không sử dụng lực lượng của bản thân hả? Trong mắt Minh Đế hiện lên quang mang kỳ lạ hỏi ngược lại. Tuyệt Đế nói, không sai, ma đế này quá vô sỉ rồi, nếu không đại sư huynh ngươi cũng sử dụng bộ phòng ngự thánh khí có thánh nguyên lực, như thế không phải là sẽ đoạt lại vị trí hàng đầu sao? Minh Đế do dự nói, phòng ngự thánh khí có thánh nguyên lực hữu hạn, nếu đã tiêu hao đi thời trong thời gian ngắn không nhất định sẽ khôi phục lại được. Có quan hệ gì chứ? Thời gian tới cùng lắm là về Thái Nhất Môn bế quan thôi. Tuyệt Đế khuyên nhủ. Tuy nhiên Minh Đế không cam tâm, dù sao cơ hội bài danh đệ nhất ở ngay trước mắt, chỉ cần một ý niệm của hắn là có thể thu được. Cái này, đại sư huynh nhị sư huynh. Hai người phía sau là nhị tinh cấp đệ tử đột nhiên mở miệng nói. Tuyệt Đế quay đầu lại nói, làm sao vậy? Vị đệ tử kia trần trờ nói, thiên không chi thành hình như không thể sử dụng được chiến thần lực và thánh nguyên lực, bằng không võ thánh và chiến thần không phải cũng có thể tiến vào sao? Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Hai người như bị sét đánh, bọn họ xác thực không nghĩ tới điểm ấy, nói như thế thì ma đế kia thực sự là đã dựa vào thực lực bản thân sao? Ghê tởm. Minh Đế nện một quyền lên lan can thủy tinh thông cáo sắc mặt dữ tợn nói. Thiên thần đại lục, hủy diệt thành. Nhị sư huynh, ma đế này đến tột cùng là thần thánh phương nào, dĩ nhiên chiến tích cao gấp đôi so với ngươi. Chí Cao Tông nhị tinh cấp đệ tử hỏi một hắc ý gì thanh niên lạnh nhạt bên cạnh. Ta biết. Người nói là Chí Cao Tông tứ sư huynh, là một thanh niên đầu bóng loáng, khi đó tại thánh tà chiến tràng hắn và Chí Cao Tông lục sư huynh đã gặp bốn người Trương Hiểu Vũ. Tứ sư huynh biết sao? Đầu bóng lưỡng thanh niên nói. Khi tại thánh tà chiến tràng ta đã từng gặp hắn một lần, bất quá khi đó hắn còn chưa mạnh như vậy, thực sự là nghĩ không ra. Nếu như nói khi đó hắn còn nắm chắc đánh bại Trương Hiểu Vũ còn hiện tại thì không, dù cho hắn có chí cao thuộc tính. Chí Cao Tông lục sư huynh là hắc y gì thanh niên kia cười nói, tại thiên không chi thành, chiến tích cao không nhất định thể hiện thực lực cao. Phải biết rằng chí cao thuộc tính của chúng ta đối với quái thú do loại quy tắc huyện hóa gian này không có hiệu quả quá lớn. Tất cả vẫn cần dựa vào công kích. Lục sư đệ nói không sai, trong thực chiến thì cứ không phải có công kích tốc độ cao là được. Võ giả chúng ta và chiến giả bọn họ không giống nhau. Huống chi chí cao thuộc tính của chúng ta khi đối mặt với đại đế cao thủ ngang cấp thì có tính áp đảo ưu thế. Tử đế mở miệng lạnh nhạt nói. Hắc hắc, mặc kệ như thế nào, nếu ma đế hắn tới chí cao tông chúng ta mà có thể tiến vào top 4 thì là không tệ. Gặp chí cao thuộc tính sẽ cho hắn biết lợi hại. Hắc Y Dị thanh niên cười lạnh nói. Chương 454, chiến tích bảng phong vân. Trong vòng 10 ngày, cái tên ma đế ở Nguyên Thủy Tinh và chiến tích cao cao tại thượng kia là chủ đề của vô số người vào lúc trà dư tử hậu. Bất quá chiến tích dù sao cũng chỉ là chiến tích, chỉ có thể tại trình độ nhất định mới chứng minh được thực lực. Bài danh này của Trương Hiểu Vũ chưa được nhân tâm ủng hộ cho là cao thủ đệ nhất trong các đại đế vì còn có hai người chưa xuất mã. bọn họ phân biệt là Chí Cao Tông Đại Sư Huynh Sang Đế, cùng với đệ nhất nhân trên chiến tích bảng của Nguyên Thủy Tinh trước đây là Nguyên Đế. Sang Đế thân là Chí Cao Tông Đại Sư Huynh nên rất ít lộ diện, thế nhưng tu vi thì tuyệt đối là thâm bất khả chắc, mấy trăm năm qua không ai biết hắn đã đạt được loại trình độ nào rồi, có thể sắp trở thành võ thánh cũng không chừng. So sánh với Sang Đế thì Nguyên Đế càng như thần long thấy vĩ vậy, rất bí hiểm. Đại bộ phận mọi người chỉ là biết có một người như thế mà chưa từng gặp mặt và cũng không biết hắn đang ở nơi nào. Kiếm Cuồng vài thập niên trước ngẫu nhiên gặp mặt hắn một lần mà thôi. Không nói Sang Đế và Nguyên Đế, coi như là Chí Cao Tông Nhị Sư Huynh Tử Đế, Hoang Các Đại Sư Huynh Bằng Đế cùng với Không Đế Nguyên là người thứ hai trên chiến tích bảng cũng không đơn giản. Phượng Hoàng Thành, trong hoa viên thành chủ phủ. Tỷ tỷ. Lâm Sương mặc bộ quần áo màu xanh, sắc mặt không quá tự nhiên, lòng đầy tâm tư đi về phía hồng bào nữ tử trong hoa viên. Lâm Nguyệt ngẩng đầu lên, mặt mỉm cười nói, Tiểu Sương, ngươi không phải là ra ngoài du ngoạn với bằng hữu sao? Sao đã trở về rồi? Lâm Sương chần chờ một chút rồi nói, tỷ tỷ, tỷ có biết hay không, Ma Đế Trương Hiểu Vũ kia hiện tại đã là đệ nhất tên trên chiến tích bảng của Nguyên Thủy Tinh, chiến tích so với người thứ hai cao gấp đôi. Lâm Nguyệt gật đầu, trong lòng nàng biết vì sao Lâm Sương không rất cao hứng. Hắn hiện tại đã là đại sư huynh chiến thần cung chúng ta, hết thảy các trưởng lão đều rất xem trọng hắn, việc hắn có thể đứng đầu chiến tích bảng cũng không phải là cái gì bất khả tư nghị. Lâm Nguyệt đối với thực lực của Trương Hiểu Vũ có điều lý giải, tuyệt đối là thâm bất khả chắc, hầu như mỗi ngày đều có biến hóa. Thì nói xem, trước đây ta đối với hắn như vậy, liệu hắn có thể tới giết ta hay không? Lâm Sương trong lòng sợ hãi, nàng tuy rằng là nhị tiểu thư của Phượng Hoàng Thành, trong gia tộc có mấy chiến thần cao thủ thế nhưng với địa vị và thực lực của Trương Hiểu Vũ bây giờ, gia tộc các nàng tuyệt đối không dám chọc vào. Lâm Nguyệt lắc đầu, ta và hắn đã nói qua chuyện này rồi, chỉ cần ngươi sau này không nên đi chọc hắn thì với địa vị bây giờ của hắn cũng sẽ không tới làm khó dễ một tiểu cô nương ngươi đâu. Mặt khác, ta muốn nói là, sau này mặc kệ đối mặt với ai thì nghìn vạn lần không nên khinh người quá đáng, đổi là người khác, nếu một ngày họ có được địa vị và thực lực thì chắc chắn sẽ đánh chết người đó, khi đó Phượng Hoàng Thành ta cũng không làm gì được người ta đâu. Muội biết sai rồi, trước đây ta còn xem thường thiếu thành chủ Xí Hỏa Thành là Đường Dương nhưng hiện tại xem ra thì ta và hắn không có gì khác nhau. Lâm Sương vẻ mặt hối hận nói. Lâm Nguyệt sờ sờ đầu Lâm Sương mà trong lòng thầm than. Người khi còn ở trên cao cao tại thượng thì không biết mình có cái gì sai, thế nhưng khi địa vị người khác cao hơn, mình là người yếu thì sẽ nghĩ lại, nếu như người ta cậy mạnh lăng nhược thì mình nên làm như thế nào đây? May là Lâm Sương hiện tại đã bắt đầu tỉnh ngộ, không còn tiếp tục khăng khăng một mực đi oán hận người khác nữa. Trước đây ngươi tuy rằng rất kém cỏi, bất quá so với Đường Dương thì vẫn khá hơn, gã cặn bã kia sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng. Lâm Nguyệt trong lòng tất nhiên là xem thường Đường Dương, bất quá cậu hắn là một trong tam đại chấp sự trưởng của Thái Nhất Môn, địa vị gần với trưởng lao Thái Nhất Môn nên không thích hợp đi trêu chọc. Lâm Sương gật đầu, nàng trước đây tuy rằng ương ngạnh nhưng chưa bao giờ chủ động hãm hại người khác cho nên đối với kẻ hay hãm hại nữ tử chung quanh như Đường Dương thì thống hận vạn phần. Chờ Lâm Sương ly khai, Lâm Nguyệt chậm rãi thở ra một hơi thở, trong lòng trấn an vì muội muội rốt cục đã trưởng thành rồi. Sau khi ổn định tâm tình, Lâm Nguyệt mở tay phải ra, trong lòng bàn tay hồng quang đại phóng rồi một thanh binh khí hình thù kỳ lạ xuất hiện ở trên đó. Đây là một loại binh khí như giản, dài mà không có mũi nhọn và có bốn cạnh, toàn bộ dài một thước hai, phân lượng nhìn qua rất nặng giống như một cây ngạnh tiên vậy, bất quá toàn thân màu hỏa hồng sắc, mơ hồ có khí tức hỏa diễm thôn phệ sinh mệnh từ đó phun ra. Nó và giản phổ thông không quá tương đồng là cái hỏa hồng giản này mặt ngoài có thêm một con tam trảo phượng hoàng quái dị, giản nguyên bản thường thường có thêm một cây tiêm thứ còn từ tam trảo phượng hoàng này kéo ra ba ngọn lợi truy. Tam trảo phượng hoàng trông rất sống động, bất quá con mắt vẫn nhắm lại, một cổ khí tức viễn cổ khủng bố từ trên người nó phóng ra, may mà bị cấm chế thành chủ phủ ngăn trở lại. Thủy hoàng giản ơi thủy hoàng giản, ta có được ngươi đã hơn trăm năm rồi. Đáng tiếc là cho tới bây giờ mới luyện hóa được nhất thành, đến tột cùng thì lúc nào mới có thể hoàn toàn nắm giữ được ngươi đây. Lâm Nguyệt vuốt ve thủy hoàng giản, hỏa diễm kinh khủng trên đó và nàng phảng phất như là nhất thể, theo ngón tay tiến vào trong cơ thể nàng sau đó lại phun ra. Nở nụ cười, Lâm Nguyệt nắm lấy thủy hoàng giản nhắm về giả sơn phía như một cái. Xì. cả ngọn núi trong nháy mắt hóa thành tro bụi, phảng phất như chưa bao giờ tồn tại qua vậy. Lúc nào mới có thể đem toàn bộ Phượng Hoàng chân lực trong cơ thể ta chuyển hóa thành Thủy Hoàng chân lực đây? Lâm Nguyệt cảm thán một tiếng rồi thu hồi Thủy Hoàng giản lại. Ngày thứ 11, quanh thông cáo chiến tích bảng tại các thành thị đã đông nghịt người, không khí tấp nập, chỉ thấy toàn đầu người, âm thanh náo nhiệt không gì sánh được. Hiện nay Ma Đế vẫn là đệ nhất tên, cao cao tại thượng với 128 vạn chiến tích thực sự là làm cho người ta sợ hãi, không biết có ai phá được kỷ lục của hắn hay không. Nhất định là sang đế rồi, trong top 10 có 4 người là Chí Cao Tông đệ tử, có thể thấy được Chí Cao Tông đệ tử rất mạnh đó, thân là đại sư huynh, ngoại trừ hắn có thể vượt qua được Ma Đế ra, xem ra không ai có thể nữa. Điều này cũng không nhất định, ta lại cho rằng đó phải là Nguyên Đế, luận về thần bí và khó lường thì không ai hơn người này. 4 thanh niên sóng vai đi vào chỗ thông cáo, một thanh niên cười nói, Ma Đế, chiến tích của ngươi gấp đôi người đứng sau. Sợ rằng không ai có thể phá được. Đây chính là đám người Trương Hiểu Vũ và Tinh Đế, mấy ngày nay đều chui vào một cái đại tiểu lâu trong Thiết Huyết Thành làm cho Đao Đế phun huyết. Trương Hiểu Vũ nói, không nên xem thường thiên hạ cao thủ, nguyên thủy tinh to lớn lắm. Xem kìa, thứ tự của ta có chút nguy hiểm, nói không chừng sẽ bị đẩy xuống phía dưới. Đao Đế đối với thứ tự 25 của mình không quá tự tin, tuy tiện một người tiến vào là có thể đem hắn đẩy xuống dưới. Đúng lúc này, đoàn người cạnh Thủy Tinh Thông ầm ầm hô lên. Có người vượt qua Ma Đế rồi, là Chí Cao Tông Đại Sư Huynh Sang Đế, chiến tích là 146 vạn, thật là kinh người. Ta đã nói mà, Ma Đế tính toán là cái rắm. Không sai, làm sao hắn có thể so cùng Sang Đế được, phỏng chừng là người ta tùy tiện liền thông quan. Đao Đế thần tình biến đổi, Ma Đế đã bị đẩy xuống rồi, hơn nữa chiến tích của người ta cao tới 146 vạn. Quá bất khả tư nghị. Tinh Đế nói, hắn làm được thật rồi. Xem ra ta lần này cần phải nỗ lực gấp bội, hiện tại đã là thứ 26 rồi. Đao Đế bất đắc dĩ cười khổ nói. Trương Hiểu Vũ lộ ra vẻ cười nhạt, Chí Cao Tông Đại Sư Huynh kia quả nhiên không tầm thường, dĩ nhiên hơn ta 18 vạn chiến tích, có chút ý tứ. Kiếm Cuồng thấy biểu tình của Trương Hiểu Vũ thì biết hắn đã có dự tính nên nói, ta biết ngươi vẫn còn lưu lại dư lực mà. Thế nào cũng phải đem đệ nhất tên đoạt lại. Ha ha, để sau rồi hay nói đi. Trương Hiểu Vũ lơ đỉnh nói. Với anh, đám người kêu lại lần nữa hô ầm lên, phảng phất hỏa sơn bạo phát vậy. Quả thực là không thể tin được, Sang Đế đã bị người ta đẩy xuống rồi, hiện tại đệ nhất tên là Nguyên Đế rồi, chiến tích là 151 vạn. Thật hay giả rồi. Đoàn người mở to mắt há hốc mồm nói. Người trước mặt nói, đương nhiên là thật rồi. Nguyên Đế là ai chứ? Là thần long không thấy vĩ, chỉ cần hắn muốn thì đệ nhất tên trên nguyên thủy tinh chiến tích bảng lấy dễ như lấy đồ trong túi vậy, dễ như trở bàn tay. Thương cảm. Ma Đế vừa là đệ nhất nay đã lưu lạc đến đệ tam rồi, ta xem cũng không gì hơn người cả. Ngày hôm trước còn có người nói Ma Đế là đệ nhất nhân trong các đại đế, thực sự là buồn cười mà, hết ngồi đáy giếng mà thôi. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Trương Hiểu Vũ khỏe miệng cười nhạt. Kỳ thực hư danh chiến tích bảng đệ nhất này hắn căn bản không quan tâm, mục tiêu của hắn là muốn trở thành chiến thần thậm chí thần vương kia, chỉ là cái danh đại đế đệ nhất tính toán là cái gì, bất quá nếu đã tới thì cái đệ nhất tên này tự nhiên không thể để rơi xuống đầu người khác được. Chương 455, 10 năm. Hủy Diệt Thành là một trong ba tòa truyền tống trận tại Thiên Thần Đại Lục có thể truyền tống đến Chí Cao Tông thành thị, thiếu thành chủ chính là Chí Cao Tông lục sư huynh Diệt Đế, thân mang phong thuộc tính. Bên ngoài truyền tống đại điện Thiên Không Chi Thành, chúng đệ tử Chí Cao Tông nhìn thấy đại sư huynh đi ra thì cả đám lộ ra vẻ kích động. Đại sư huynh, ngươi thật lợi hại, vừa xuất mã đã đứng đầu chiến tích bảng, so với Ma Đế kia còn cao hơn 18 vạn chiến tích. Chiến thần cung đại sư huynh Ma Đế kia còn cho rằng hắn là đệ nhất trong các đại đế, bây giờ không phải đã bị đại sư huynh đánh trở về nguyên hình sao. Tất cả đệ tử Chí Cao Tông đều đắc ý cho rằng người khác không được cao hơn bọn họ. Trước kia Ma Đế cao cao tại thượng với 128 vạn chiến tích làm cho trong lòng bọn họ khó chịu, đáng tiếc là chiến tích này so với nhị sư huynh còn cao gấp đôi. Bọn họ ngoài mặt không phục cho rằng chiến tích không thể đại biểu cho thực lực tổng hợp nhưng từ đáy lòng kỳ thực rất là sợ hãi, dù sao không phải ai cũng có thể có được chiến tích cao như vậy. Đại sư huynh Sang Đế hình dạng nhìn thì bình thường, nếu như không phải hắn có thực lực đại đế cao thủ thì đi ở trên đường cái sợ là không ai thèm chú ý đến. Bất quá cao thủ tự có phong phạm của cao thủ, sang đế khí độ trầm ổn như núi, bên trong lại mơ hồ ẩn chứa vô cùng sinh cơ và bạo lực. Hai loại khí chất bất đồng này dung hợp cùng một chỗ tạo ra cho hắn một thứ mị lực đặc thù. Ôi chao, chiến tích bảng đệ nhất tên không phải là đại sư huynh nữa, đã đổi thành nguyên đế rồi. Sao có khả năng chứ? Mọi người còn chưa phục hồi lại tinh thần nói. Sang đế sắc mặt bất biến nói, nguyên đế. Hơn 30 năm trước ta và hắn gặp nhau một lần, hắn phi thường mạnh, ta cũng không chắc chắn hơn được hắn. Đại sư huynh cũng quá khiêm tốn rồi, nguyên đế đâu có lợi hại như vậy. Chớ coi thường cao thủ thiên hạ, nhất là nguyên đế, hắn đã tu luyện đến cảnh giới nguyên lực hóa hình rồi, chỉ còn kém một bước nghịch chuyển âm dương nữa là liền có thể cô đọng nguyên thần, trở thành võ thánh. Sang đế thản nhiên nói, đám người tử đế và diệt đế hai mặt nhìn nhau, cảnh giới nguyên lực hóa hình là kinh lịch phải trải qua để trở thành võ thánh, bọn họ hiện nay còn chưa đạt đến trình độ này. Đại sư huynh sang đế tại 50 năm trước đã biến hóa thành công, như vậy xem ra, nguyên đế xác thực đáng là đối thủ của đại sư huynh. Ta về trước đây, các ngươi cũng không cần quá để ý đến chiến tích này, 50 năm sau lục đại môn phái sẽ liên hợp cử hành một hồi bỉ tái để sắp xếp ra đại đế bảng, mục tiêu lọt vào top 100 kia mới là mục tiêu để mọi người tranh đấu. Sang đế nhắc nhở các sư đệ một câu rồi xoay người ly khai. Sang đế ly khai không đến 6 canh giờ thì trên chiến tích bảng lại nổi lên một phen kinh đào hãi lãng. Thực sự là gặp quỷ rồi, ma đế lại đứng đầu rồi, chiến tích đã là 188 vạn. Giờ khắc này, tại các thành thị, ngàn vạn người dương mắt mà nhìn, chăm chú nhìn vào cái tên ma đế trên nguyên thủy tinh chiến tích bảng kia. Năm nay, lần tiến vào thiên không chi thành cuối cùng, Trương Hiểu Vũ thoáng lo lắng một chút, ma xui quỷ khiến thế nào lại lựa chọn độ khó cấp ác ngộng. Hắn muốn xem độ khó khiến mọi người nghe thấy đã biến sắc mặt đến tột cùng có bao nhiêu gian nan, trong đó cũng muốn khiêu chiến cực hạn của mình. Khi xông qua tầng thứ nhất, Trương Hiểu Vũ hơi nhíu mày, trong độ khó cấp ác mộng này, quái thú là gấp nhị cấp phổ thông thế nhưng huyết lượng và lực phòng ngự lại gấp 4 lần. Tại tầng thứ nhất cấp ác mộng, quái thú phổ thông đã có thực lực tương đương với quái thú tinh anh tại tầng thứ 2 cấp phổ thông rồi, thực sự có chút không thể tưởng tượng nổi. Thực lực toàn bộ khai hỏa, Trương Hiểu Vũ một hơi lao lên tới tầng thứ 7. Sau khi đấu với bột tầng thứ 7 hơn 10 hiệp thì dĩ nhiên là công ít thủ nhiều và bị từ từ ngăn chặn lại. Cũng quá biến thái đi, bột tầng thứ 7 cấp ác ngộng so với bột tại đệ cửu tầng cấp phổ thông mạnh gấp mấy lần thậm chí là gấp 10, bột tầng thứ 8 còn thua xa. Thân hình biến thành lớn, Trương Hiểu Vũ một trưởng đem lục đầu xà đánh bay ra ngoài, dường như một người lớn cường tráng đánh bay một con rắn nhỏ vậy. Lục đầu xà sử dụng hỏa diễm, lôi điện, cuồng phong cùng với công kích vật lý khác đều không làm gì được thần ma thể của Trương Hiểu Vũ, chỉ có thể ở trên mặt tạo ra vài vết thương nông toẹt nhưng rất nhanh đã được chữa trị. Trên cánh tay trái Trương Hiểu Vũ, cái huyệt khiếu đột phá thứ nhất sáng lên, hắn vung một quyền đánh vào trên người lục đầu xà mà phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Nửa canh giờ trôi qua, lục đầu xà ầm ầm ngã xuống và tuôn ra một kiện cao giai thánh khí và một kiện cao giai thần khí, cộng thêm mấy trăm khỏa thái dương bảo thạch và nguyệt lượng bảo thạch. Là cao giai phòng ngự thần khí, cũng không tệ lắm. Trương Hiểu Vũ đem kiện hoa lệ giáp trụ kia chộp vào trên tay, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Tuy cao giai phòng ngự thần khí vô pháp làm cho hắn sớm sử dụng được chiến thần lực thế nhưng luận về lực phòng ngự thì đã vượt qua đê giai thần khí phòng ngự rất nhiều. Nhìn thang lầu lên tầng thứ 8 một chút, Trương Hiểu Vũ lắc đầu, bột tầng thứ 7 đã khiến hắn phải toàn lực giải quyết rồi. Bột tầng thứ 8 phòng trừng sẽ giải quyết hắn. Chiến tích của ma đế lại được đề thăng rồi, vượt qua 200 vạn rồi, hiện tại là 205 vạn, gì, sao biểu hiện lại là hồng sắc, lẽ nào 4? Hắn lần này lựa chọn độ khó cấp ác ngộng, ta kháo. Trong khi đám đông bên ngoài còn đang xôn xao và phỏng đoán thì 4 người Trương Hiểu Vũ đã về tới chiến thần cung. Lần này, Trương Hiểu Vũ tại thiên không chi thành tổng cộng chiếm được 4 kiện cao giai thanh khí. Trong đó một kiện phòng ngự thánh khí và 3 kiện công kích thánh khí, phòng ngự thánh khí tự nhiên cho Lạc Thi Thi, công kích thánh khí thì 3 người mỗi người một kiện. Kế tiếp, Trương Hiểu Vũ hầu như dành 7 thành thời gian vào huyền hoàng tháp tầng thứ 5 tu luyện huyệt khiếu. Đối với hắn mà nói, tu luyện huyệt khiếu cũng không quá khó khăn, huống chi hiện nay ngoại trừ một cái huyệt khiếu đã đột phá, còn 2 cái huyệt khiếu khác cũng có dấu hiệu đột phá rồi. Sau khi một cái huyệt khiếu đột phá, lực công kích trên cánh tay trái Trương Hiểu Vũ gia tăng khoảng chừng tam thành, mà toàn bộ cánh tay trái có 12 cái huyệt khiếu, nếu toàn bộ đột phá thì sẽ gia tăng đến 36 thành lực công kích. Điều này không thể nghi ngờ là cực kỳ đáng sợ, huống chi ngoại trừ cánh tay trái ra, cánh tay phải cùng với hai chân phân biệt có 12 cái huyệt khiếu, gần đây có thể sẽ đột phá hai cái huyệt khiếu trong đó. Huyệt khiếu có dấu hiệu đột phá đầu tiên là hai cái nằm trên cánh tay bên phải. Trương Hiểu Vũ không cần sử dụng hồn lực do thám cũng biết được vì có thể rõ ràng cảm thụ được sự tồn tại của chúng nó. Hai tay hóa thành lớn mà nắm mấy vạn khối đê giai huyết tinh. Trong huyền hoàng tháp, Trương Hiểu Vũ nhắm hai mắt bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Ngày qua ngày, năm qua năm. Thông cáo tại bên ngoài truyền tống đại điện Thiên Không Chi Thành không biết từ bao giờ đã trở thành nơi đông đảo võ đế cao thủ hàng năm phải đi đến. Đương nhiên, ngoại trừ số ít người muốn đến Thiên Không Chi Thành kiếm tiền và thánh khí ra thì đại bộ phận đến chỉ là muốn nhìn xem biến hóa trên chiến tích bảng. Bất quá đã qua đi không ít năm nhưng bài danh trong top 10 chiến tích bảng không có biến hóa gì, mà nhân vật cao cao tại thượng kia vẫn như trước là một hồng sắc xương hào ma đế. Đệ nhị tên là Nguyên Đế và đệ tam tên là Sang Đế cũng biến thành màu hồng, bất quá chiến tích chỉ mới đạt tới 167 vạn, khoảng cách tới chiến tích của ma đế còn không nhỏ. Đối với nhân vật truyền kỳ ma đế này, tuyệt đại bộ phận mọi người đã thừa nhận hắn và Chí Cao Tông Đại Sư Huynh Sang Đế cùng với Nguyên Đế tương đương mà xưng bọn họ là Nguyên Thủy Tinh Tam Đại Đế. Ai, chiến tích 205 vạn này phỏng chừng trong vòng trăm năm tới không ai có thể phá được. Có người nhìn thông cáo rồi lắc đầu bỏ đi. Bên ngoài xuân đi thu tới nhưng trong huyền hoàng tháp không có ngày không có năm. Trên cánh cửa sắt đóng lại không biết đã bao lâu kia bụi bặm đã phủ kín. Chỉ giác. Một ngày kia không hề có dấu hiệu, cánh cửa sắt này chậm rãi mở ra, từ bên trong có một tuấn lãng thanh niên đi ra, mặt mỉm cười. Bước ra khỏi huyền hoàng tháp, Trương Hiểu Vũ hít sâu một hơi. Lần trước đi Thiên Không Chi Thành, thoáng cái đã qua 10 năm rồi, không biết bên ngoài có biến hóa gì không. Trong 10 năm này, thời gian Trương Hiểu Vũ bế quan dài hơn mọi lần, lần này hắn trực tiếp bế quan 2 năm rồi. Chương 456, gặp lại cố nhân. Trở lại núi thì thấy tam nữ đang ở bên hồ tán phét, nhìn thấy Trương Hiểu Vũ thì đều lộ ra vẻ ưu oán. Trương Hiểu Vũ cười khổ nói, lần này bế quan có chút dài, nói ra cũng dài. Hắn cũng không muốn một lần bế quan tới 2 năm, tương đương với 20 năm ngoài thánh vực thế nhưng thật vất vả mới tiến vào được loại cảnh giới huyền ảo này nên tự nhiên là không thể lãng phí cơ hội được. Quên đi, nếu đi trên con đường tu luyện này thì phải quen với tịch mịch thôi. Dù sao cũng chỉ cần có thể ở cùng một chỗ là được. Lạc Thi Thi cười cười nói. Để bồi thường các ngươi, ta sẽ đưa bọn ngươi đi ra ngoài hảo hảo du ngoạn một chuyến. Thật hả? Tam nữ sáng mắt lên hỏi. Trương Hiểu Vũ cười nói, ta nói dối để làm chi chứ? Hắn gọi Tiểu Hắc và Tiểu Hỏa rồi bốn người hai thú hướng về phía truyền tống trận đi đến. Tây Bắc Thiên Đô Đại Lục có tam đại cảnh điểm. Một trong số đó là Thiên Buộc Hồ tọa lạc tại phía đông Thiết Huyết Thành khoảng 3 vạn dặm, gần Tụ Thủy Trấn. Nói đến Tụ Thủy Trấn thì không thể không nói đến tôn nữ của Tụ Thủy Đại Đế là Thủy Lê Nhi. Tu vi của nàng tuy rằng chỉ là phổ thông võ tôn thế nhưng tướng mạo lại nổi tiếng cả khu vực Tây Bắc, khí chất trời sinh. Đương nhiên, tướng mạo tại Nguyên Thủy Tinh thì không tính toán là cái gì, tối trọng yếu là Thủy Lê Nhi này là thuần âm thân thể. Nếu ai thành chồng nàng thì tu hành có thể hưởng nhiều công ích. Nếu như không phải nàng tu vi quá thấp thì đã sớm trở thành đệ tử tam âm thánh giáo rồi. Tại trung ương truyền tống trận của Tụ Thủy Trấn, trên cái sân rộng ánh sáng lóe lên rồi xuất hiện một nam ba nữ hai thú, một tổ hợp quái dị, nam thì tướng mạo tuấn lãng, mặc hồng bào, ngực trái đeo huân chương chiến sĩ. Bên trái nam tử là một nữ tử trẻ tuổi mặc áo lam, ngũ quan tinh xào đẹp, bên phải là một thiếu phụ gợi cảm thần bí mặc lục sắc trường bào, bên trái thiếu phụ là hắc ý thiếu nữ dung mạo tú lệ. Hai thú là Lân Giáp Trư và một con rắn nhỏ xoay quanh một sừng trên đầu Lân Giáp Trư, hai con đi theo phía sau tuấn lãng thanh niên bộ dáng thực sự làm cho người ta buồn cười. Thôn trấn tuy rằng so với thành thị thì nhỏ hơn rất nhiều, bất quá thoạt nhìn thì thân thiết và tự nhiên hơn. Áo lam nữ tử nhìn chung quanh một chút rồi mỉm cười nói. Tuấn lãng thanh niên nói, sống ở thôn trấn phần nhiều là nhân vật dưới võ đế, tiểu hài tử cũng nhiều, sinh hoạt so với người thường không khác biệt là mấy. Đều phải ăn uống và làm việc. Hiểu Vũ phân tích có đạo lý, thành thị nhiều người thế nhưng tình cảm đạm bạc đi nhiều rồi, đã từ từ thoát ly khỏi quan hệ như người thường rồi. Gợi cảm thiếu phụ nói. Lân Giáp Chư tấm tắc miệng nói, quản nó làm chi. Có ăn là tốt rồi. Hắc Y thiếu nữ khanh khách nở nụ cười nói, chỉ có biết ăn thôi, ngươi xem người đi đường nhìn ngươi đều như là đang nhìn lợn vậy. Trên sừng, con rắn nhỏ lắc lắc cái đuôi nói. Lân Giáp Chư phản bác nói, có vẻ như so với ta ngươi ăn không hề ít hơn. Mấy người này chính là đám Trương Hiểu Vũ. Trương Hiểu Vũ không nói gì cười nói, được rồi, Tiểu Hắc và Tiểu Hỏa, hai người các ngươi cứ mở miệng là cãi nhau không dứt, nhức đầu quá. Hắc hắc, lão đại, nếu không ăn no ta không đi Thiên Buộc Hồ đâu. Lân Giáp Chư nghiêm mặt cười nói, sợ ngươi rồi, vậy đầu tiên nếm thử thức ăn ở tụ thủy trấn này xem thế nào đã. Trương Hiểu Vũ ngẩng đầu nhìn chung quanh, rất nhanh đã thấy phía đối diện có một tòa đại tiểu lâu cổ kính. Ngoài cửa có hai con ngọc kỳ lân đứng sướng sướng. Mấy vị khách quan, hoan nên đã tới kỳ lân tự gia. Ở đây chúng ta ngoại trừ có 365 loại thức ăn ra thì rượu càng là nhất tuyệt trong phương viên mấy trăm vạn dặm quanh đây. Nữ phục vụ viên mặc sườn xám màu lục nhạt bó sát người lộ ra vẻ tươi cười giới thiệu nói. Trương Hiểu Vũ gật đầu nói, đưa chúng ta lên lầu 3, loại phòng có cửa sổ có thể quan sát cảnh bên ngoài đó. Hảo, xin đi lối bên này. Nữ phục vụ viên nói. Căn phòng không tính là rộng bất quá nội thất bên trong nhìn qua rất là nhẹ nhàng khoan khoái. Trên vách tường bốn phía có treo hơn 10 bức thượng phẩm tranh chữ. Toàn bộ căn phòng toát ra khí tức thư hương nhàn nhạt. Trong phòng có một mặt được khai thông biến thành một cái cửa sổ thật lớn và treo mảnh thủy tinh trong suốt rủ xuống. Nó cũng không ngăn trở ánh sáng mà có thể ngăn không cho ngoại nhân nhìn vào. Mấy người phân biệt ngồi xếp bằng trên bồ đoàn mềm mại sạch sẽ cạnh cửa sổ. Tâm tình đều là không tệ. Đem thức ăn ngon nhất của kỳ lân tiểu ra lên đây, ngoài ra đem 3 cân rượu loại ngon nhất và cấp cho hai chúng nó đại lượng thịt quay cá nướng, loại ngon đó nhé, nguyên tinh không thành vấn đề. Trương Hiểu Vũ nhìn nữ phục vụ viên nói. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Hảo, thức ăn và rượu lập tức được đưa lên bây giờ. Nữ phục vụ viên mỉm cười lui đi ra ngoài. Lạc Thi Thi nhìn xuyên thấu qua mảnh thủy tinh thấy đường phố ngoài cửa sổ. Kiến trúc cùng với thôn trấn núi xanh nước biếc mà nói, ở đây non xanh nước biếc thật không tệ. Trương Hiểu Vũ tự uống một chén trà rồi nói, nhoáng cái thời gian tới nguyên thủy tinh đã được 20 năm rồi, cũng là 200 năm ngoài thánh vực, trước đây không có thời gian hảo hảo đi du ngoạn một chút, lần này mọi người chơi thỏa thích đi. Trước đây mọi người không phải là không nghĩ tới đi du ngoạn mà khi đó mới đến, ngay cả khả năng tự bảo vệ mình cũng không có càng không cần phải nói đến đi du ngoạn. Còn bây giờ hắn đã là tồn tại đứng đầu trong các đại đế, ngoại trừ chiến thần và võ thánh ra, thật đúng là không mấy người có thể chống lại được hắn. Hơn nữa một thân chiến bào của chiến thần cung màu đỏ sậm và nhị tinh huân chương chiến sĩ cũng không phải giả, ai dám chọc hắn chứ, dù cho là đám thiếu thành chủ cũng không dám cản đường hắn. Ha ha, ta còn nhớ rõ khi chúng ta vừa tới nguyên thủy tinh thì một đường cẩn cẩn rực rực, hiện tại có Hiểu Vũ rồi, những người đó nay phải nhìn thần sắc chúng ta đó. Yêu dạ con mắt mị lên mê người cười nói. Tiểu Hỏa Dương đôi mắt nhỏ đĩnh đặt nói, người thường cũng không biết Lão Đại là đại sư huynh chiến thần cung nhưng cũng sợ hãi khí tức của Lão Đại. Tam nữ nhìn Trương Hiểu Vũ một chút, thấy hắn mặc một thân chiến bào màu đỏ sậm, hai khỏa tinh thần khảm ở bên trong hơn nữa đại đế cao thủ có một loại khí tức mà ngồi xuống giường như một pho tượng thần linh, trong vẻ tuấn lãng mang theo sự uy nghiêm, trong uy nghiêm mang theo khí chất thâm bất khả chắc thần bí. Tiểu Hỏa vừa nói như thế, ta cũng thấy Hiểu Vũ hiện tại quá đẹp trai đi. Lạc Thi Thi sắc mặt tường đỏ, trong ánh mắt lộ ra vẻ mê say nói. Yêu dạ khiêu khích nhìn thoáng qua Trương Hiểu Vũ rồi quay sang Lý Tú nói, ha ha, phu quân chúng ta tự nhiên là đẹp trai nhất rồi, Lý Tú, ngươi nói sư phụ ngươi có đẹp trai không? Ân. Lý Tú mặt đỏ bừng cười rồi len lén nhìn thoáng qua Trương Hiểu Vũ. Trương Hiểu Vũ cười khổ. Tam nữ này thực sự là càng ngày càng vô pháp vô thiên, dám đùa giỡn hắn, chờ trở lại hắn sẽ cho các nàng biết lợi hại. Con mắt vô ý hướng về phía đường phố thượng liếc một cái, Trương Hiểu Vũ đột nhiên lộ ra vẻ ngạc nhiên, trong tầm nhìn của hắn có một thanh niên tóc nâu và một thanh niên tóc xanh. Các ngươi từ lâu tới, có biết quy củ của tụ thủy trấn hay không, bán thánh khí phải giao nộp 5 thành thuế. Kẻ nói là một thanh niên dáng vẻ kiệt ngạo, đi phía sau hắn là 4 người trung niên cao to. Thanh niên tóc nâu thản nhiên nói, ta chưa từng nghe nói người ta giao dịch thứ gì đó mà cũng phải nộp thuế. Kiệt ngạo thanh niên nói, hiện tại không phải đã biết sao, mau đưa 100 vạn đê giai nguyên tinh kia giao ra đây, đừng để ta cáu.

hồn tinh trên cơ bản là vô giá, không có ai nguyện ý đem hồn tinh đi đổi cả. Đương nhiên là không rồi, hồn thạch mạch khoáng đều do các thành thị và môn phái nắm giữ, bất quá tuy nó thực sự thưa thớt nhưng đối với võ thánh và chiến thần thì là vô dụng. Trương Hiểu Vũ giải thích nói. Trần Băng vô vô đầu cười nói, ta đã quên ngươi là đại sư huynh chiến thần cung, mấy thứ này đối với ngươi mà nói không tính là cái gì. Thiên Lang cười thu hồi hồn tinh nói, may mắn là chúng ta quen ngươi đó, bằng không về sau khổ rồi. Dù sao đê giai thanh khí còn sót lại đều có thể đổi được nguyên tinh nhưng không ai nguyện ý cả. Tâm tình mọi người phi thường tốt, người ta nói nhân sinh có ba việc vui lớn, tha hương nộ cố chi là một loại trong đó, nó có một loại tư vị khó nói hết được. Đến đây, chúng ta cùng ly nào. Trương Hiểu Vũ giơ chén rượu lên nói, chúng ta vì cuộc sống mới làm một ly, vì thành công của Hiểu Vũ làm một ly. Chương 458, Cổ điển Mỹ nữ. Mãi đến khi dùng cơm xong cũng không có ai tới tìm phiền toái, Trương Hiểu Vũ rất thỏa mãn, dù sao ai cũng không hy vọng hảo tâm tình bị phá vỡ. Ly khai tụ thủy trấn, đoàn người hướng về Thiên Bộc Hồ cách đó trăm dặm bay đi. Là một trong tam đại cảnh điểm ở khu vực Tây Bắc, Thiên Bộc Hồ mỗi ngày đều có rất nhiều người đến đây, trong đó đại bộ phận là các cặp tình lữ, nữ tự nhiên là thiên kiều bá mị, khí chất không tầm thường, nam thực lực cường đại. Nhiều kẻ không có tu vi thiên đế cũng không biết xấu hổ mang theo nữ bằng hưu đi tới. Ta kháo, tên kia có không biết bao nhiêu nữ bằng hưu và lao bà kìa. Thiên Lang đưa mắt nhìn chằm chằm vào Lục Phát thanh niên phía trước bất khả tư nghị nói. Mấy người Trương Hiểu Vũ đều nhìn qua, cách đó mấy trăm thước trên không trung xuất hiện một con thuyền nhỏ hoa lệ mà kỳ dị. Nó lao đi với tốc độ cực nhanh, trên đầu thuyền có một thanh niên đang đứng, tựa vào lòng hắn có hai mỹ nữ xinh đẹp. Phía sau còn có hơn 10 mỹ nữ nữa. Cười cười, Trương Hiểu Vũ sở liệu không sai thì chiến thuyền kia chính là một kiện đê giai thanh khí, không bằng giao quang thanh toa thuyền bất quá bề ngoài cũng cực kỳ đẹp mắt. Sát lang. Lạc Thi Thi đảo cặp mắt trắng ra nói. Tiểu Hỏa xen mồm vào nói, mẹ nó, chẳng có ai sinh bằng đại tổ cả, lão đại muốn mỹ nữ á, mấy trăm hay hơn 1000 cũng đơn giản mà. Tiểu Hỏa, người ngứa ngáy hả? Yêu Dạ không có hảo ý nhìn Tiểu Hỏa nói. Hắc hắc. Tiểu Hỏa rụt cổ lại nói, đương nhiên là không rồi, lão đại là người trung tình như thế, sao có khả năng làm loại chuyện này, nếu có ta cũng sẽ khinh bỉ hắn. Tiểu Hắc lắc lắc đuôi, ngươi không nói lời nào thì mọi người coi ngươi là câm điếc hả? Trương Hiểu Vũ đứng đắn nói, xem ra nên tìm cho Tiểu Hỏa một chư muội muội để hảo hảo quản giáo hắn một chút. Lão đại. Tiểu Hỏa vẻ mặt cầu xin nói. Khanh khách. Tam nữ đều phá lên cười. Tuy nhiên phiền phức luôn luôn tìm tới cửa, thanh niên kia nghe bên này có tiếng cười thì lười biếng nghiêng đầu nhìn qua, chợt nhãn tình hắn sáng lên rồi khống chế con thuyền nhỏ lại gần. Tam vị mỹ nữ, ta là Mê Hoa Đại Đế, không biết có thể được mời các cô lên thuyền chơi không? Thanh niên kia không thèm nhìn ba đại nam nhân mà dáng vẻ tươi cười quay sang tam nữ nói. Yêu Dạ cười khanh khách nói, ngươi hỏi nam nhân của ta đi. Thanh niên kia bị Yêu Dạ câu dẫn ra nan đem ánh mắt chuyển hướng sang Trương Hiểu Vũ, nói, tiểu tử, ngươi nói như thế nào? Mê Hoa Đại Đế ta muốn nữ nhân nào thì còn chưa từng thất thủ. Phải không? Trương Hiểu Vũ liếc mắt nhìn đối phương, tay phải đột nhiên mở ra, vô hình dẫn lực phát ra bao phủ lấy con thuyền nhỏ, sau đó đi kéo xuống. Vù vù. Thuyền nhỏ mất đi khống chế lao đầu xuống đất. Tốc độ so với phi hành bình thường còn muốn nhanh hơn mấy lần khiến cho đám mỹ nữ trên thuyền sợ đến hoa dung thất sắc, liên tục kêu lên sợ hãi. Thanh niên kia biến sắc chật vật khống chế con thuyền nhỏ, lảo đảo hồi lâu cuối cùng cũng không đụng vào mặt đất mà một lần nữa bay lên trên cao. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, Mê Hoa Đại Đế ta không dễ trêu chọc như vậy đâu. Mê Hoa Đại Đế trước mặt chúng nữ ăn một cái thiệt thòi thì trong lòng khó chịu muốn trả thù Trương Hiểu Vũ. Sắc mặt bất thiện nhìn đối phương, Trương Hiểu Vũ nói, ngươi có hiểu cái gì đây không? Mê Hoa Đại Đế nói, ngươi tính toán gì vậy? Ta, đột nhiên mắt hắn gắt gao nhìn vào ngực trái Trương Hiểu Vũ. Ngươi là đệ tử chiến thần cung. Hiện tại biết thì đã chậm rồi. Trương Hiểu Vũ căn bản không khách khí với đối phương, trên tay phải thiên tinh dẫn lực phát ra lớn nhất mà cách không khống chế con thuyền nhỏ sau đó hướng về phía sau hất đi. Hiu. Con thuyền nhỏ với tốc độ chưa từng nhanh như vậy trong chớp mắt đã tiêu thất phía chân trời. Vô vô tay, Trương Hiểu Vũ buồn chán nói, đúng là chết tiệt. Thấy các ngươi hạnh phúc như thế, ta cũng muốn tìm một cô đây. Trần Băng hơi ước ao nói. Thiên lang treo chọc nói, tại nguyên tinh có nhiều mỹ nữ như vậy, ngươi đuổi đi cũng không hết, hiện tại sao lại có tâm tư này? Không giống. Tại nguyên tinh chúng ta là đỉnh cấp tồn tại và chỉ nhất tâm nghĩ tu luyện, tới nguyên thủy tinh rồi chúng ta thoáng cái từ thần biến thành người tầm thường nên tự nhiên cũng có ý niệm thành ra trong đầu. Trần Băng nói. Trương Hiểu Vũ gật đầu nói, hai người cùng nhau nỗ lực kỳ thực cũng rất không tệ, thời gian tới thực sự quá dài mà. Bị hai người vừa nói như thế, Thiên Lang nói không sai, bất quá muốn tìm một người đi cùng thiên trường địa cửu quá khó khăn. Muốn tìm thì sẽ tìm được thôi, thời gian còn rất dài mà. Ồ, đã tới Thiên Bộc Hồ rồi. Thiên Bộc Hồ, hồ như tên, hai bên bờ hồ là quần sơn liên miên. Trên quần sơn có vô số thác nước dài ngắn to nhỏ đổ xuống nối thẳng tới hồ nước thật lớn giống như ngân hà trên bầu trời, bạch long trên mặt đất vậy. Còn chưa tới gần Thiên Bộc Hồ mà mọi người đã nghe được thanh âm thác nước đổ xuống ầm ầm, khí thế rộng rãi đồ sộ làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Người không ít. Trương Hiểu Vũ nhìn chung quanh, hầu như cứ cách vài trăm thước lại có cả trai lẫn gái đang trò chuyện ngắm nhìn phong cảnh. Lạc Thi Thi chỉ vào trung ương hồ nước có vô số đảo nhỏ nói, Hiểu Vũ, chúng ta đến cái đảo nhỏ kia đi, trên đó cũng có thác nước. Hảo, chúng ta tìm một cái tiểu đảo không người đi. Sau thời gian chừng uống một chén trà nhỏ, đoàn người rốt cục đã tìm được một cái tiểu đảo không người, mặt trên có núi xanh nước biếc và còn có mấy cái tiểu thác nước xinh đẹp nữa. Hít sâu một hơi không khí mới mẻ ẩm ướt trên mặt hồ, Trương Hiểu Vũ cười nói, buổi tối mọi người cùng nhau nướng thịt đi, có ai có ý kiến khác hay không? Lão đại! Ta đồng ý cả bốn tay, nói sấn xuất hỏa lăn ngửa ra chổng cả bốn vó lên trời. Tiểu Hắc khinh thường nói, người đó, cái đó là móng lợn. Yêu Dạ bị gió hồ thổi loạn tóc cười nói, ta còn chưa thử qua nướng thịt buổi tối, nhất định là rất có ý tứ đó. Không sai, ngày nào cũng tu luyện làm cho mọi người buồn đến chết rồi. Lạc Thi Thi nhảy đến bờ hồ múa may bộ dáng rất vui thích. Gì, Trần Băng đâu? Trương Hiểu Vũ hỏi Thiên Lang. Thiên Lang nằm vạt ra bãi cỏ cạnh thác nước chỉ sang bên kia nói, ở bên kia kìa. Cả tòa tiểu đảo rất nhỏ, chỉ rộng có vài trăm thước vuông. Sau một gốc đại thụ Trần Băng đang ngơ ngác đứng ở nơi đó nhìn sang tiểu đảo đối diện. Im lặng đi qua, Trương Hiểu Vũ vô thanh vô tức bay tới cảnh cây rồi theo ánh mắt Trần Băng nhìn qua. Tấm tắc, hảo một mỹ nữ, nhãn tình Trương Hiểu Vũ sáng lên. Chỉ thấy cách đó mấy trăm thước là một tòa đảo nhỏ giống như cái đảo bọn họ đang ở. Trên bờ hồ có một cổ điển mỹ nữ như thi như tranh ôm gối ngồi ở trên một tảng đá lớn mà an tĩnh câu cá. Cổ điển mỹ nữ này mặc một cái quần dài màu xanh nhạt, mặt mày như bức tranh, mi mắt buông xuống, làn váy theo gió lay động dường như phong tinh linh trên hồ nước vậy. Nhìn cổ điển mỹ nữ một chút rồi lại nhìn Trần Băng, Trương Hiểu Vũ cười cười. Đây chính là nhất kiến trung tình trong truyền thuyết sao, nghĩ không ra Trần Băng lại thích loại nữ nhân này, cũng khó trách. Cổ điển mỹ nữ thì đại bộ phận nam nhân đều thích rồi, chỉ là cổ điển mỹ nữ cũng chia làm nhiều loại, loại này chính điển hình của cổ điển mỹ nữ rồi. Thế nào, hợp khẩu vị không? Trương Hiểu Vũ dựa vào thân cây cười nói. Trần Băng cả kinh quay đầu lại thì thấy trên đại thụ Trương Hiểu Vũ đang ngồi đó thì vội nói, sao ngươi lại tới đây, cái gì mà hợp khẩu vị, ta đang ngắm phong cảnh thôi. Trương Hiểu Vũ nghiền ngâm nói, phong cảnh này thì nam nhân nào cũng thích nhìn. Chương 459, Thủy Lê Nhi. Trương Hiểu Vũ nói, cái này thì ngươi phải tự hỏi mình rồi, ngươi cho rằng có hy vọng thì tự nhiên sẽ có hy vọng, nếu là ngay cả bản thân mình không có lòng tin thì vậy không nên đi nữa. Nói không sai, nghĩ không ra, tại nguyên tinh ta ngang dọc nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên đối với mình không có lòng tin. Trần Băng tự rêu nói, từ trên cành cây nhảy xuống, Trương Hiểu Vũ vô vô vai Trần Băng nói, ngươi chỉ cần tận lực đi tranh thủ là được rồi, những cái khác thì ta sẽ giúp ngươi giải quyết công bằng. Loại mỹ nữ cực kỳ có khí chất này tại nguyên thủy tinh cũng không nhiều lắm cho nên người theo đuổi hẳn là rất nhiều, nếu như không có bối cảnh gì thì đã tính là thất bại rồi, dù sao tình địch trong đó sẽ nhanh chóng lấy mạng ngươi. Để ta cân nhắc cái đã. Trần Băng chần chờ một chút rồi nói. Nếu không, để ta giúp ngươi hỏi tên người ta một chút. Trương Hiểu Vũ đột nhiên nói. Trần Băng nghi hoặc nói, ngươi sẽ không trực tiếp đi hỏi nàng chứ? Cười thân bí, Trương Hiểu Vũ nói, xem ta đây. Nói xong hồn lực của hắn thoáng cái tràn đi rồi truyền vào thai một vị lao bà phía sau cổ điển mỹ nữ kia. Ta là ma đế, xin hỏi tiểu thư nhà ngươi tên gọi là gì?

lúc này làn da tiểu hỏa nổi lên màu hắc hồng sắc như ngọc sáng bóng hiển nhiên là đang ở tiến hóa. Tiểu hắc, ngươi cũng nhanh đi chứ? Trương Hiểu Vũ nói. Tiểu hắc lắc lắc đuôi nói, còn thiếu chút nữa, nghĩ không ra tiểu hỏa lại đột phá trước cả ta, thực sự là làm cho ta thật mất mặt. Trương Hiểu Vũ ha hả cười nói, yên tâm đi, ngươi so với hắn lớn hơn 1 vạn tuổi, hắn cũng nên cứ gọi ngươi là Lao Ca mà. Đó là điều đương nhiên rồi, bằng không chờ ta đột phá xong sẽ không tha cho hắn. Lạc Thi Thi lấy tay chỉ vào Trương Hiểu Vũ rồi thấp giọng hỏi nói, Hiểu Vũ, trước đây ngươi nói tiểu hỏa có năng lực không tầm thường, liệu có phải vì trong cơ thể hắn có huyết mạch thần bí gì hay không? Hẳn là vậy, trước khi chưa thôn phệ địa hành long, trong cơ thể hắn tồn tại vài loại huyết mạch, trong đó có một loại hẳn là khiến cho nó đột phá nhanh như vậy. Tiểu hỏa ngay khi đang ngủ cũng tu luyện thần thông, chuyện này Trương Hiểu Vũ đã biết rồi, bất quá hắn cũng không rõ lắm về loại năng lực cường đại này của hoang thú, chờ lần này xong về chiến thần cung tra cơ sở dữ liệu một chút. Tiểu hắc nói, người này thật là ngốc mà có phúc, không muốn tu luyện thế nhưng mỗi thời mỗi khắc đều có tiến bộ. Hỏa diễm kia của hắn uy lực so với hỏa diễm của ta còn cường đại hơn mấy lần. Các ngươi mỗi người mỗi vẻ, huyễn bượng thần thông lúc rất hữu dụng mà. Lão đại ngươi nghĩ rằng ta đang đố kỵ sao, không nên nói giỡn như vậy, mặc dù hình như cũng có một chút như vậy. Lý Tú len lén tựa vào bên người Trương Hiểu Vũ rồi bỗng nhiên kinh dị nói, trong năng lượng trụ nguyên khí ba động lại gia tăng rồi, thật mạnh, sao có thể cường đại như thế chứ? Nhanh quá! Trương Hiểu Vũ nhìn chăm chú không nháy mắt đồng thời nói. Giống, cái mồm mập mạp đống nhiên khép kín lại sau đó lại mở ra, tiểu hỏa giống lên một tiếng như rồng ngâm hổ gào vậy, âm thanh chấn động cả trời đất. Dưới ánh mắt của mọi người, thể hình tiểu hỏa bắt đầu biến hóa to lên, đầu tiên là lân phiến trên người chuyển hóa thành màu hồng sau đó thân thể dài ra, bốn vo giang ra thỏ ra 5 cái móng vuốt sắc bén, trông giống như long chảo vậy. Giống giống, vừa rít lên vài tiếng như sấm. Tốc độ biến hóa của tiểu hỏa càng thêm mau lẹ, thân thể khi thì như long, khi thì như kỳ lân, khi thì tựa hồ và voi ma mút vậy. Xì. Một cây, không phải là 2 cái sừng từ trên trán màu hồng như san hô phá thể mà ra, cái này trông rất giống long giác, hỏa hệ năng lượng đáng sợ ở trên mặt hội tụ mà phát ra hỏa tinh rừng rực. Ngay sau đó đầu nó cũng biến thành đầu dao long, 2 tròng mắt màu hồng tràn ngập vẻ uy nghiêm. 2 sợi long tu dài đến vài thước phiêu đãng 2 bên môi. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Là giao long. Nhìn đến nơi đây Lạc Thi Thi trần trờ nói. Lạc Thi Thi vừa dứt lời thì thân thể tiểu hỏa lại đột nhiên rút ngắn lại sau đó lại bành trướng lên biến thành thân thể như châu vậy, cường tráng mà hữu lực. Là kỳ lân. Lý Tú nói. Bất quá 2 người đều đã đoán sai, 4 vo tiểu hỏa có dáng dấp long chảo nhưng không phải là kỳ lân chân. Trên 4 cái chân tráng kiện hữu lực màu hồng đầy long lân, trong mỗi một phiến vẩy đều ẩn chứa hỏa hệ năng lượng kinh người. Tối hậu, cái đuôi từ đuôi lợn biến thành đuôi bò cạp màu hồng, trông giống như tạo ra từ hồng ngọc vậy, cái đuôi cong như trăng tàn vậy, phía cuối mơ hồ có nhất điểm hồng quang lóe ra. Đây là cái gì vậy? Mọi người 2 mặt nhìn nhau. Chương 464, biến hóa. Năng lượng chủ kinh khủng bị tiểu hỏa một ngụm nuốt xuống phía dưới. Thiên địa nguyên khí xung quanh theo đó dần bình ổn lại, hiển nhiên quá trình đột phá đã kết thúc. Lão đại, tiểu hỏa sử dụng tứ chảo chạy băng băng trên mặt đất, sau một khắc đã đến trước mặt mấy người Trương Hiểu Vũ, theo sau là một cổ khí tức nóng rực đáng sợ đập vào mặt. Trương Hiểu Vũ vội bày ra trước người một cái vô hình khí chàng chặn lại đồng thời cười nói, ngươi này, rốt cục đã đột phá đến bát giai rồi, thoạt nhìn rất mạnh. Tiểu hỏa đang muốn nói gì thì tiểu hắc đột nhiên nhảy lên trên người tiểu hỏa, bất quá rất nhanh nó đã nhe răng trợn mắt nhảy xuống, tốc độ nhanh như điện chớp. Sao nóng thế chứ, ở trong thân thể ta cũng bắt đầu nóng. Tiểu hắc cảm giác trong thân thể phảng phất như có hỏa diễm đang sinh sôi đốt cháy lục phủ ngũ tạng của hắn. Hắc ca, ngươi làm sao vậy? Tiểu hỏa nghiêng đầu, thấy tiểu hắc thống khổ không chịu nổi thì bối rối hỏi. Trương Hiểu Vũ nhìn hồng tinh lân phiến trên người tiểu hỏa một chút sau lại nghe tiểu hắc nói thân thể nóng thì rõ ngay mà lập tức nói, hắn hẳn là tiếp xúc với lân phiến trên người ngươi rồi, hỏa độc đã nhập thể, mau hút nó ra đi. Hút ra. Tiểu hỏa do dự một chút rồi thẹ cái đầu lưỡi mềm mại như nhuyễn ngọc nhẹ nhàng liếm lên trên người tiểu hắc. Bằng mắt thường có thể thấy được, tinh hồng sắc quang điểm từ trong thân thể tiểu hắc chạy ra rồi dung nhập vào trên đầu lưỡi tiểu hỏa. Phảng phất như cái đầu lưỡi kia có năng lực hấp thu hỏa diễm vậy. Thân thể đang từ nóng rực dị thường trở nên nhẹ nhàng khoan khoái, tiểu hắc không khỏi rên rỉ một chút nhưng nó lại chợt cảm giác được có chút không thích hợp, đây là tiểu hỏa đang liếm nó. Thôi đi, buồn nôn quá. Tiểu hắc vội lắc mình tránh ra. Tiểu hỏa vẻ mặt cầu xin nói, mẹ nó, ta mới buồn nôn ấy. Nói xong hắn liều mạng phun nước bọt phì phì. Tam nữ thấy vậy thì cười khanh khách. Được rồi, các ngươi trước đây đều ăn sinh thực cả, có cái gì mà buồn nôn chứ? Trương Hiểu Vũ nhếch miệng ha ha cười nói. Tiểu hắc khẽ đu đưa thân thể mở miệng nói, sao ta mới chạm ngươi một chút mà hỏa độc đã nhập thể, này cũng quá sợ đi. Sau đó còn có ai dám chạm đến ngươi chứ? Tiểu hỏa sửng sốt nói, đúng vậy. Lão đại, làm sao bây giờ? Ngươi hẳn là mới tiến giai nên còn vô pháp thu liễm hỏa hệ năng lượng, tu luyện thêm một đoạn thời gian nữa là có thể làm được, bất quá hỏa diễm của ngươi có vẻ như uy lực càng thêm cường đại rồi, thử công kích khối thanh minh thiết này xem sao. Trương Hiểu Vũ lấy từ nguyên giới ra một khối thanh minh thiết dài mấy thước rồi đặt trên mảnh đất trống xa xa. Tiểu hỏa nghe vậy thì gật đầu rồi há mồm phun ra tinh hồng sắc hỏa diễm rơi vào trên thanh minh thiết kia. Xèo một tiếng, nhiệt độ quá cao làm cho thanh minh thiết rất nhanh bị hòa tan, phảng phất như bơ bị đun trong nồi vậy. Lý Tú kinh ngạc nói, thanh minh thiết bị thiêu cháy, hỏa diễm càng cháy càng mạnh, điều này sao có thể chứ? Trong ấn tượng của nàng thì kim loại chỉ có thể bị nhiệt độ cao làm nóng chảy chứ không có khả năng bị thiêu cháy. Một màn kinh nhân này làm cho tất cả mọi người có chút ngây ngốc, bao quát cả tiểu hỏa trong đó. Mặc kệ thế nào, tiểu hỏa càng mạnh càng tốt. Trương Hiểu Vũ cảm giác được trong cơ thể tiểu hỏa, huyết mạch thần bí đã thức tỉnh dậy, hỏa diễm này có độ nóng ngay cả hắn cũng không dám tự mình đi thể nghiệm, có thể thấy được nó đáng sợ thế nào. Lúc này cả khối thanh minh thiết đã bị cháy sạch sẽ, mọi người cũng mới hồi phục lại tinh thần. Hắc hắc, hắc hắc. Tiểu hỏa bắt đầu cười nói, lão đại, sau này đi ra ngoài có thể mang ta đi rồi chứ? Trương Hiểu Vũ nói, có thể rồi, bất quá lần đầu tiên chỉ là để thử nghiệm thực lực của ngươi một chút thôi, nếu như còn không được thì lần thứ hai sẽ không mang ngươi đi nữa. Tiểu hỏa tự tin nói, không biết vì sao, hiện tại lòng tin của ta tăng 10 phần rồi, coi như là trời ta cũng muốn đốt cháy. Tiểu hắc ai hoàn nói, ai, tiểu hỏa được xuất đầu rồi. Ta bao lâu nữa mới có thể được như thế chứ? Hắc ca, yên tâm, sau này ta đi theo lão đại ra ngoài, lúc trở về sẽ mang cho ngươi đồ ăn ngon. Tiểu hắc đảo mắt nói, ngươi đang lừa tiểu hài tử đó hả? Trương Hiểu Vũ thoải mái nói, đừng nóng vội, sẽ có một ngày như vậy mà, đến lúc đó tiểu hỏa chủ công, ngươi sử dụng vượng huyễn thần thông phụ trợ, ba người chúng ta hợp lại một chỗ nói không chừng có thể đánh bại cả đê giai võ thánh đó. Lạc Thi Thi lúc này hiếu kỳ nói, tiểu hỏa, ngươi không phải có thể biến hóa hình dạng mà. Mau biến đi. Đúng vậy. Yêu Dạ và Lý Tú gật đầu nói. Ta đang nghĩ mình nên hóa thành bộ dáng gì nữa đây, lần đầu tiên biến hóa rất trọng yếu, sau đó không thể thay đổi được nữa. Tiểu hỏa lắc đầu lo lắng nói. Một lúc lâu sau, tiểu hỏa vẫn không nghĩ ra manh mối nào, trong đầu nó hiện lên hình ảnh Dạ Trường Phong, Lý Dục, Lý Đức. Tiêu Liệt là bằng hữu của Trương Hiểu Vũ, bất quá đều không thấy thỏa mãn, điều này làm cho hắn thật là khổ não. Tiểu Hắc bĩu môi nói, muốn một hình tượng thì quá giản đơn đi, ngươi cứ chiếu theo dáng dấp lão đại là được rồi. Đi tìm chết đi. Tam nữ đều phủ quyết nói. Tiểu Hỏa tựa hồ như nhớ tới cái gì, nó nhìn chằm chằm vào Trương Hiểu Vũ mà gật đầu nói, không sai, dáng dấp lão đại theo ta là thích hợp nhất. Lạc Thi Thi vội vàng kêu lên, không được. Tiểu hỏa nghe lời ta, biến thành một tiểu hài tử xấu xa là được. Lý Tú vội vàng gật đầu, nàng thực sự không thể tưởng tượng được khi phải đối mặt với hai người sư phụ thì sẽ thế nào nên uy hiếp nói, ngươi dám biến thành sư phụ thì ta sau này không thèm để ý đến ngươi nữa. Nào dám, ta chỉ lấy hình dáng sư phụ để tham khảo thôi. Tiểu hỏa không nghĩ tới việc biến hóa giống lão đại như lúc. Trương Hiểu Vũ lắc đầu cười khổ. Nếu như tiểu hỏa dám biến thành hắn thì hắn trực tiếp đem nó đánh thành đầu heo. Được rồi. Tiểu hỏa thân hình chấn động, tinh hồng sắc quần sáng nhập vào cơ thể, đem hắn bao vây ở bên trong hồi lâu, từ bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy một cái tinh hồng sắc quang cầu mà thôi. Chờ quang cầu thu hồi vào trong cơ thể thì hình tượng tiểu hỏa đại biến trở thành một thiếu niên mặc hồng sắc trường bào khoảng chừng 15-16 tuổi, dáng dấp có 3 phần tương tự như Trương Hiểu Vũ. Khi hai người đứng chung một chỗ khi nhận ra đây thực sự là hai huynh đệ. Tấm tắc, chơi quá hay, đúng là đệ đệ của Hiểu Vũ rồi. Lạc Thi Thi nhịn không được chạy tới nhéo nhéo khuôn mặt phấn hồng của Tiểu Hỏa rồi day day cái đầu màu hồng của hắn. Lý Tú cũng nhịn không được chạy tới muốn xóa đầu Tiểu Hỏa một chút. Thấy vậy Tiểu Hỏa vội vã né ra mà chạy đến trước mặt Trương Hiểu Vũ nói, thế nào, lão đại, như vậy được chưa? Còn có điểm này, đó là da mặt quá non đi, không giống nam nhân lắm. Trương Hiểu Vũ cười nói. Như lời Trương Hiểu Vũ nói, dáng dấp Tiểu Hỏa và Trương Hiểu Vũ có 3 phần tương tự thế nhưng Trương Hiểu Vũ tuấn lãng còn Tiểu Hỏa thiên hướng nghiên về tuấn Mỹ, da màu phấn hồng chân tuột không một tì vết giống như hồng ngọc vậy. Cái này thì không có biện pháp rồi, da ta vô pháp cải biến được. Tiểu Hắc nhìn quanh Tiểu Hỏa một hồi rồi ước ao và đố kỵ nói, không chỉ lão đại có khí khái nam từ đâu, khi ta tiến giai biến hóa sẽ không chọn dáng dấp này. Trương Hiểu Vũ nói, ngươi đã biến hóa rồi. Sau này ta đặt tên cho ngươi tại Nguyên Tinh, kêu là Trương Hỏa đi, được không? Lạc Thi Thi nói, Trương Hỏa nghe không thích hợp lắm, quá bưu hãn, kêu là Trương Tuấn Hỏa đi. Không tệ, kêu là Trương Tuấn Hỏa đi. Yêu Dạ đồng ý với Lạc Thi Thi nói. Tiểu Hỏa tự hỏi một chút rồi thỏa mãn nói, Trương Tuấn Hỏa, tên này cũng không tệ. Cứ như vậy đi. Ngươi nên làm quen với bát giai năng lực nhiều hơn. Hay nhất là có thể đạt đến trình độ hỏa hệ năng lượng tự động nội liễm như bây giờ vậy. Trong hình người thì Tiểu Hỏa và thường nhân không có gì khác nhau, bất quá sau khi khôi phục chân thân thì trên lân phiến ẩn chứa hỏa độc đáng sợ, hiển nhiên đây không phải là một chuyện tốt. Hảo, lão đại! Tiểu Hỏa sờ sờ mặt và cánh tay mình mà cảm giác rất tân kỳ. Sau khi tất cả khôi phục bình thường thì đám Trương Hiểu Vũ quay về tới ngọn núi. Nhìn Tiểu Hỏa trong nhân hình, Trương Hiểu Vũ sờ sờ cằm nói, nên xây dựng cho ngươi một cái viện nhỏ, đối diện đây đi. Lạc Thi Thi cười nói, sau đó còn muốn tìm cho hắn một cô vợ nữa, không biết Tiểu Hỏa thích cái loại hình nào, khả ái hay là mạnh mẽ. Cái này không thể được, ta muốn chiến đấu, mang theo một nữ nhân thì còn làm ăn được gì nữa. Tiểu Hỏa không cần suy nghĩ lập tức lắc đầu phản đối. Không biết vì sao, Trương Hiểu Vũ chợt nhớ tới Hoang Các tiểu sư muội Thải Linh, hai người có một chút tương tự nhau. Đều hảo đấu, nếu như ghép thành một đôi thì sẽ như thế nào đây? Chương 465, Hủy diệt dị thú, phần thiên cổ long. Nguyệt Huy Đại Điện, cửa cơ sở dữ liệu. Hiểu Vũ, ngươi muốn tra tư liệu hả? Một trung niên mặc hắc hồng sắc chiến bào mỉm cười nói. Trương Hiểu Vũ gật đầu nói, làm phiền cổ chấp sự rồi. Ta muốn tìm tư liệu về hoang thú. Mở ra vô hình bình chướng che chắn cơ sở dữ liệu, cổ chấp sự nói. Tư liệu về hoang thú tại phòng thứ hai, bất quá không thể mang đi được. Ta biết rồi. Trương Hiểu Vũ đi vào cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu này rất lớn, bên trong có một loạt các dãy giá sách tinh xảo, nhìn từ trước mắt kéo dài đến bên trong, cũng không biết có bao nhiêu dãy. Trên mỗi dãy giá sách đặt hơn 1.000 cái ngọc giản, bên ngoài ngọc giản có dán nhãn nên có thể dễ dàng dựa vào nhãn mà tìm được tư liệu cần thiết. Trực tiếp đi tới dãy thứ 17. Trương Hiểu Vũ bắt đầu chăm chú tìm kiếm. Từ ngoại hình mà nhìn thì Tiểu Hỏa có vẻ giống với Kỳ Lân và Long, có lẽ cũng là một ít thượng cổ dị thú nào đó, nhưng tuyệt đối không thể là phổ thông hoang thú được. Đầu tiên là tìm tư liệu về Kỳ Lân đã, Trương Hiểu Vũ sử dụng hồn lực dò xét tiến vào trong ngọc giản, nửa khắc qua đi hắn lắc đầu, bên trong đó chủng loại Kỳ Lân không ít thế nhưng không có loại nào giống Tiểu Hỏa cả. Lại đi tìm về Long loại tuy nhiên trong tư liệu cũng không có. Trong tư liệu về thượng cổ dị thú cũng không có, trong tư liệu viễn cổ dị thú cũng không có, tối hậu Trương Hiểu Vũ đi tới nơi ghi chép về thái cổ dị thú. So với các loại khác thì hoang thú trong thái cổ dị thú rất ít, chỉ có hơn 10 loại, Trương Hiểu Vũ rốt cục đã tìm được một loại hoang thú tương tự Tiểu Hỏa. Thái cổ thánh thú, phần thiên cổ long, thiên địa sơ khai trước tiên đản sinh ra 3 loại dị thú cường đại nhất, một là thủy hoàng, hai là hồng mông kim viên, ba là phần thiên cổ long. Phần thiên cổ long không thuộc về long loại nhưng là long chi thủy tổ, hết thể long loại hoang thú đều có một tia huyết mạch của phần thiên cổ long. Thủy tổ của long loại hoang thú dĩ nhiên không phải là long mà là phần thiên cổ long, Trương Hiểu Vũ trong lòng thập phần giật mình, phải biết rằng long loại hoang thú sau khi thành thục thì toàn bộ đều là thánh thú cả, như vậy long chi thủy tổ phần thiên cổ long sẽ mạnh như thế nào chứ? Phần thiên cổ long chính là trung cực hủy diệt dị thú. Hỏa diễm nó phun ra có thể đốt cháy cả thiên địa nên được xưng là phần thiên chi hỏa, cùng với thủy hoàng sinh mệnh chi hỏa cùng với tử vong chi hỏa tịnh do thiên địa tự sinh ra được xưng là tam đại cứu cực hỏa diễm. Bởi vì phần thiên cổ long chính là tồn tại sinh ra để hủy diệt nên tại thời thái cổ nó đã hủy diệt không biết bao nhiêu sinh mệnh và không gian rồi. Điều này khiến cho nhân loại cùng với các giống khác cửu thị và liên hợp lại đánh chết nó. Lúc đó trong chiến đấu có Thánh Vương, Thần Vương, Hoang Thần Vương, Thánh Thú Vương cùng với Tu La Thần Vương chết đi, số lượng không kể xiết, thực lực nó cực kỳ đáng sợ trong tam đại dị thú. Mấy câu giới thiệu ngắn ngủi đủ làm cho Trương Hiểu Vũ toát mồ hôi lạnh, hỏa diễm của tiểu hỏa cũng có một tia uy lực của phần thiên chi hỏa, ngay cả thanh minh thiết cũng có thể đốt cháy thế nhưng này phần thiên cổ long này lại là tử địch của thiên địa, ngay cả Tu La tộc cũng tham dự vào. Qua đó có thể thấy được hết thể giống loài đều coi phần thiên cổ long là đệ nhất đại địch. Nếu như để cho những người khác biết được tiểu hỏa là phần thiên cổ long thì như thế nào, điều này Trương Hiểu Vũ không cần suy nghĩ cũng đã biết kết quả rồi. Không được, tuyệt đối không thể để cho ai biết được tiểu hỏa là phần thiên cổ long, nhất là hiện tại khi thực lực bọn họ vẫn còn quá yếu, đừng nói là thần vương và thánh vương, coi như là một đề giai võ thánh cũng không phải là kẻ bọn họ có thể chống đối lại được. Hiện tại tâm tình Trương Hiểu Vũ trầm trọng vạn phần, bất quá hắn cũng bí mật có một tia tự hào, nghĩ không ra đệ đệ mình dĩ nhiên là phần thiên cổ long, một trong tam đại dị thú, một khi hắn hoàn toàn trưởng thành thì sẽ trở thành tồn tại cực mạnh, ngay cả thánh vương và thần vương đều phải run sợ. Cũng may là tiểu hỏa cũng không phải hoàn toàn giống phần thiên cổ long, có thể là do huyết mạch cũng không quá thuần túy, trong tư liệu miêu tả về phần thiên cổ long thì nó là rồng, long giác, long chảo, ngưu thân. Toàn thân và cả lân phiến đều có màu vàng, đuôi có hai cái, một cái giống như khớp xương đuôi, cái kia có hình tam giác sắc bén dị thường. Cuối cùng là một cái cùng loại với điểu truy giáp tử, bên trong hỏa quang như ẩn như hiện nhộn nhạo khí tức cực độ nguy hiểm. Đem ngọc giản buông xuống, Trương Hiểu Vũ cũng không biết tâm tình mình hiện như thế nào nữa. Hay là tiểu hỏa cũng không phải là phần thiên cổ long, mà là một loại kỳ lân biến dị kêu là long chảo kỳ lân. Và tiểu hỏa cũng có 4-5 phần tương tự, người khác cũng có khả năng nhận nó là long chảo kỳ lân trùng biến đến dị. Trương Hiểu Vũ trong lòng thoải mái hơn khi đưa ra kết luận như vậy. Ly khai cơ sở dữ liệu, Trương Hiểu Vũ trực tiếp đi về nơi ở lão đại, đã biết được ta là loại hình hoang thú nào chưa? Đang xây dựng chỗ ở, tiểu hỏa thấy Trương Hiểu Vũ trở về thì lập tức bay vút đến hỏi. Trương Hiểu Vũ cười cười nói, ngươi hẳn là biến dị long chảo kỳ lân. Biến dị long chảo kỳ lân. Các chỗ khác có chút giống bất quá đuôi thì không quá giống, quá kỳ quái. Tiểu Hắc đi xoay quanh tiểu hỏa mấy vòng nghi hoặc nói. Chán, ta còn tưởng rằng mình là dị thú lợi hại cỡ nào chứ, chỉ là biến dị long chảo kỳ lân thôi à, tiểu hỏa có chút thất vọng nói. Ngươi là một trong tam đại dị thú phần thiên cổ long, ngay cả thánh vương và thần vương cũng phải run sợ đó, chỉ là lúc này còn chưa thể nói cho ngươi được, chờ khi ngươi có đủ thực lực thì mới nói cho ngươi chân tướng được. Trương Hiểu Vũ cười nói, long chảo kỳ lân tuy không phải là thánh thú kỳ lân thuần khiết bất quá cũng phi thường cường đại rồi, huống chi hỏa diễm của ngươi so với phổ thông kỳ lân thì đáng sợ hơn nhiều. Ngẫm lại cũng đúng, tiểu hỏa giơ giơ tay lên hưng phấn nói, lúc nào đụng phải kỳ lân thì tốt rồi, xem ta dùng hỏa diễm đánh bại hắn. Cẩn thận bị người ta đánh cho không đứng dậy được đó. Tiểu Hắc trước sau vẫn thích tranh cãi với nó. Chờ xây dựng xong chỗ ở. Chúng ta đến Thiết Huyết Thành chúc mừng ngươi một chút. Tiểu hỏa tiến giai đại biểu cho bọn họ lại có thêm cao thủ có thể xuất lực, hơn nữa lực công kích còn phi thường cường hãn, hầu như đã đạt đến đại đế cấp bậc rồi. Phải biết rằng Long mới vừa tiến giai cũng không cường đại như vậy, đây có khả năng là sự đáng sợ của phần thiên cổ Long. Tiểu hỏa vui vẻ nói, chúc mừng ta hả, hảo. Trong đầu hiện ra hình ảnh Đường Dương, Trương Hiểu Vũ lại nói, bất quá trước tiên hai người chúng ta phải đi giải quyết một chút phiền phức đã, thuận tiện xem sức chiến đấu của ngươi ra sao. Sẽ không làm cho ngươi thất vọng đâu, lão đại. Mấy ngày nay tiểu hỏa bởi vì luyện hóa được không ít hồn tinh nên năng lực khống hỏa đã tăng rất nhiều. Sau khi khôi phục chân thân thì bên ngoài thân hỏa độc cũng không còn bao nhiêu nữa. Vậy là tốt rồi, ta cũng tới giúp ngươi tạo chỗ ở. Hồn lực đã đạt đến đại viên mãn chi cảnh. Trương Hiểu Vũ không cần động thủ mà trực tiếp sử dụng hồn lực khống chế cắt kim loại, xếp đá chỉnh tề dần dần hình thức căn phòng chậm rãi xuất hiện. Ngày mai ma đế sẽ đến Thiết Huyết Thành, các ngươi phục kích ngay tại sân truyền tống sân mà đánh chết hắn. Gần truyền tống sân, trong một cái tiểu lâu, một thanh niên tướng mạo phổ thông nhìn 13 người trước mắt thản nhiên nói. Một trung niên nhân nói, nghĩ không ra sĩ hỏa thành các ngươi thật sự có tài, dĩ nhiên cả chiến thần cung cũng đưa vào cơ sở ngầm được, kẻ đó hẳn là một vị chiến thần cung đệ tử hả? Phổ thông thanh niên nói, cái này các ngươi không nên hỏi đến, việc của các ngươi là đánh chết ma đế. Đây là đương nhiên rồi, chúng ta đã làm tốt chuẩn bị để chết rồi. Một người trong đó nói, tốt, người không sợ chết thì khả năng thành công còn lớn hơn nữa, nơi này có thêm 2 phần tiền thưởng và 20 ước sắt nhân phí của 4 người, còn lại 1 phần 3 thì phải chờ các ngươi sau khi xong việc mới có. Phổ thông thanh niên lấy ra một cái nguyên giới để trên bàn nói. Nhìn nguyên giới trên bàn, trung niên nhân liếm liếm môi nói, đường thành chủ thật đúng là thẳng thắn, xin ông yên tâm, Trương Hiểu Vũ kia nếu mang theo nhiều nữ nhân thì như vậy hắn chết chắc rồi. Không sai, có nữ nhân bên cạnh hắn tất nhiên sẽ phân tâm, đến lúc đó chúng ta chỉ cần chia ra mấy người công kích nữ nhân của hắn, những người khác thì tùy thời chém giết hắn. Mong là như vậy. Phổ thông thanh niên đi ra phòng. Đem hồn tinh và nguyên tinh trong nguyên giới án theo tỷ lệ phân phối một chút, trung niên kia nói, ngày mai nếu có cơ hội, nhất định phải đánh chết nữ nhân của ma đế trước, chỉ có người chết mới có thể làm cho hắn phân tâm được, bằng không dựa vào tốc độ của hắn, muốn bắt giữ nữ nhân để uy hiếp hắn là điều không quá khả năng. Đúng vậy, tốc độ của hạch tâm đệ tử chiến thần cung mau lẹ vô cùng, trong vòng mấy trăm thước không khác gì thuấn di cả, tốc độ của ma đế này càng đáng sợ. Dùng người sống để uy hiếp hắn là không có khả năng. Như vậy thì cứ định như thế đi, chúc chúng ta thành công. Chương 466, Phần Thiên Chỉ và Hoa Khai Dẫn Lực, Phần Thiên Cổ Long. Đi với Tiểu Hỏa bước vào truyền tống trận, Trương Hiểu Vũ nhắc nhở nói, mặc kệ bất luận trong tình huống nào cũng không nên biến thành chân thân đây, ngươi phải làm quen với việc tác chiến dưới hình thức nhân thân đi. Tiểu Hỏa gật đầu nói, lão đại, ta biết rồi. Hiện tại ta đã nắm giữ được một loại chiến đấu pháp của nhân thân, uy lực rất mạnh. Vậy là tốt rồi, lập tức sẽ được nghiệm chứng mà thôi. Hai người bị truyền tống quang mang bao vây lấy mà đi vào trong hư không. Chiến thần cung cách Thiết Huyết Thành rất xa, cho dù có truyền tống quang mang xé rách hư không, bay đi trong phản không gian với tốc độ hơn cả tốc độ ánh sáng vô số lần nhưng cũng mất một khoảng thời gian mới đến được, dù sao tốc độ ánh sáng cũng chỉ hơn 300.000 km/giây mà thôi. Tại nguyên thủy tinh cũng không tính toán là cái gì. Sau thời gian chừng uống một chén trà nhỏ, truyền tống trận quang mang sáng rồi, mọi người chuẩn bị động thủ. Trên sân truyền tống một đám người dương cung bạc kiếm, những người không liên quan đều vô ý thối lui ra ngoài. Quang mang tản ra, hồng bào thanh niên mỉm cười nói, Tiểu Hỏa, hai người chúng ta đúng là được hoan nghênh, sớm đã có người ở chỗ này chờ rồi. Vậy thì nên thưởng cho bọn họ một chút. Tuấn Mỹ thiếu niên mặc tinh hồng sắc trường bào trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn nói. 13 người sớm chờ ở chỗ này có chút kinh ngạc bởi vì người tới dĩ nhiên chỉ là hai người thôi. Một tự nhiên là ma đế, người kia là một thiếu niên chừng 15-16 tuổi, vẻ mặt cuồng nhiệt nhìn bọn hắn chằm chằm. Làm sao bây giờ, nữ nhân của ma đế không có tới. Mặc kệ, thiếu niên kia có thể đi cùng hắn đến đây, trước tiên giết hắn đi để làm cho ma đế phân tâm. Kim cương áp đỉnh. Thủy qua Đại Long Toàn, Ngũ Kim Lao Ngục. Trong nháy mắt, chỉ ít có đến 5-6 cái phạm vi áo nghĩa đem hai người Trương Hiểu Vũ quay ở chính giữa, toàn bộ cái sân rộng nhất thời quang hoa tận trời, kình khí bắt đầu khởi động. Tả quyền hướng lên trời, Trương Hiểu Vũ đơn giản đánh nát một tòa kim thân lớn từ trên trời giáng xuống, hữu quyền trợn kích thẳng ra, Thủy Loa Toàn và Kim Sắc Lao Ngục cũng bị đánh tan, quyền kinh bàng bạc mênh ngông hung mãnh không gì không phá được. Phần Thiên Chỉ, Tiểu Hỏa từ khi tới Nguyên Thủy Tinh, đây là lần đầu tiên chiến đấu, chỉ thấy ngón trỏ tay phải hắn hướng về phía một thành viên Vạn Niên Đường gần nhất điểm tới. Xì. Tinh hồng sắc hỏa tuyến như một đạo hồng sắc laser đơn giản xuyên thấu qua phòng ngự của người nọ mà đốt cháy hắn. Đây là hỏa diễm gì vậy? Thành viên Vạn Niên Đường bị thiêu trong hỏa diễm kêu thảm một tiếng rồi lập tức bị đốt thành khói xanh, trên người thánh khí và nguyên giới đinh đinh đang rơi xuống. Trương Hiểu Vũ nhìn thoáng qua thành quả của tiểu hỏa mà thầm nghĩ, phần thiên chi hỏa này vẫn ở hình thức ban đầu, vô pháp đem thánh khí và nguyên giới thiêu hủy đi, khoảng cách đến đốt cháy cả thiên địa còn kém xa, tuy nhiên đây là điều tốt, người khác căn bản sẽ không hoài nghi tiểu hỏa là phần thiên cổ long. Thiên tinh dẫn lực đại bạo tạc. Hai tay cô sức hợp lại, hai gã thành viên Vạn Niên Đường thân bất do kỷ và vào nhau rồi hóa thành một bãi huyết vụ và bị dẫn lực gom lại trong phạm vi cực nhỏ. Ma đế không hổ là ma đế, lợi hại phi thường, bất quá cái thiếu niên kia là ai vậy, sao cũng lợi hại như vậy chứ? Đám thành viên Vạn Niên Đường tâm tư vừa chuyển, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng nghĩ thầm. 13 người trong nháy mắt đã chết đi mất 3 người, tuy nhiên số còn lại không lùi mà tiến tới giết về phía 2 người. Dung hợp áo nghĩa, địa phục lôi quang ngục. Két két két. Mặt đất bị nhuộm màu mực, vô số hồ quang liên tiếp phóng ra, từng đạo lôi quang sắc bén như đao phóng lên cao mà hình thành nên vô số đạo lôi điện quang trụ. Tiểu hỏa, cẩn thận đó. Trương Hiểu Vũ trong lòng rõ ràng, công kích của tiểu hỏa tuy rằng đã đạt đến đỉnh cấp đại đế tiêu chuẩn thế nhưng các phương diện khác thì còn kém không ít, tối đa chỉ tương đương với thiên đế mà thôi. Tuy nhiên chỉ thấy tiểu hỏa cười hắc hắc nói, lão đại, xem ta đây, phần thiên trưởng. Đang khi nói chuyện, tay phải hắn đè lên mặt đất, tinh hồng sắc hỏa diễm bạo phát ra giống một vòng hỏa hoàn. Âm một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, hết thể lôi quang điện trụ đều bị hỏa diễm đánh cho tan rã. Hỏa hoa dư thế chưa tiêu trong nháy mắt đã trùng kích lên trên người 10 người còn lại. Mạng ta xong rồi. Có 3 người đỡ không được hỏa hoàn trùng kích, thân thể bị đốt cháy thành một đoàn đoàn khói xanh tiêu thất trong không khí. Trương Hiểu Vũ hai mắt sáng ngời, chiêu này không tệ, là công kích phạm vi lớn hơn nữa uy lực cực kỳ cường hãn, không chỉ đánh tan lôi quang điện trụ mà còn có thể thừa thế đánh chết 3 gã thành viên Vạn Niên Đường, bây giờ chỉ còn lại có 7 người thôi. Ma đế, tiếp ta một quyền. Trong hỏa lãng từ từ tan ra đi, một thân ảnh cực nhanh lao về phía Trương Hiểu Vũ, đây là một gã chiến đế, quyền kình so với tinh đế cũng không yếu hơn bao nhiêu. Trương Hiểu Vũ cười nhạt rồi lăng không vụt ra một quyền đánh về phía đối phương, quyền thế sắc bén chưa từng có, chúng nhân quan chiến trên sân rộng đều dương mắt mà nhìn. Ma đế quá lợi hại, người nọ thực lực cũng là hiếm có trong các đại đế thế mà ngay cả lại gần người ta cũng không được. Nhân vật một trong tam đại đế mà dễ vây giết như vậy sao, nếu vậy thì cũng không được kêu là tam đại đế. Bất quá thiếu niên kia là ai mà cũng lợi hại không thể tưởng tượng nổi. Ai biết được, người có thể đi cùng ma đế sao có thể là hạ người bình thường được chứ. Mọi người mặc dù đang nghị luận bất quá hai mắt đều không nháy nhìn chằm chằm vào chiến đấu, chỉ sợ bỏ sót chi tiết nào. Phía sau chợt có tiếng kình phong truyền đến, một đạo thân ảnh lao ra khỏi hỏa lăng nói, hắc hắc. Ma đế ngươi bị lừa rồi, người kia bất quá chỉ là hư thế thôi, ta mới chân chính là đòn sát thủ. Người này chính là gã trung nhân nhân, đồng dạng là đỉnh cấp chiến đế, bất quá còn mạnh hơn người lúc trước 3 phần, tương đương với tinh đế. Quyền kinh đã tới sát thân thể, kỳ thực hắn muốn tránh ra cũng không phải là cái gì khó, bất quá tiểu hỏa đang ở bên cạnh nên Trương Hiểu Vũ tự nhiên sẽ không thối lui. Khiến ngươi thất vọng rồi, chân lực bạo. Trong thời gian điện quang hỏa thạch, từ phía sau Trương Hiểu Vũ xuất hiện một đạo kình lực hùng hồn, so với quyền kình cũng không yếu hơn va chạm với quyền kình của trung niên nhân kia. Lăng không phun ra một ngụm tiên huyết, trung niên nhân không tin tưởng nói, sao có khả năng chứ, vì sao uy lực lớn như vậy? Trương Hiểu Vũ xoay người nói, phía sau lưng ta cũng đã có một cái huyệt khiếu đột phá rồi, nếu không thì một quyền này của ngươi cho dù vô pháp làm tổn thương đến ta thì cũng sẽ làm cho ta rất chật vật. Nói xong hắn lại vung quyền đánh vào đối phương. Tiểu hỏa có Trương Hiểu Vũ bên cạnh nên căn bản là không cần lo lắng có người tới gần, phần thiên chỉ lại không ngừng phục ra, vô số hỏa quang đan vào nhau thành lưới hỏa lực đánh về phía 5 người còn lại. Xì, vừa một gã thành viên Vạn Niên Đường lại bị hỏa diễm thiêu cháy hóa thành cho bụi. 4 người cuối cùng biết việc vây sát đã thất bại, lúc này mà chết thì không có lời nên đều tản ra 4 phương 8 hướng bỏ chạy, động tác rất lưu loát. Tuy nhiên những kẻ có can đảm vây sát mình, Trương Hiểu Vũ sẽ không lưu lại kẻ nào cả. Hoa khai dẫn lực, trở về cho ta, một màn quỷ dị phát sinh, từ 4 phương 4 thành viên Vạn Niên Đường đào tẩu liền bị lôi trở về. Một người trong đó kinh khủng nói, đây là cái thiên tinh dẫn lực gì? Trương Hiểu Vũ mỉm cười, ở trên hư không hạ mầm móng dẫn lực, đợi khi nó nở hoa đủ có thể bắt được nhiều mục tiêu, đây là dẫn lực áo nghĩa của ta. Chúng ta không xong rồi. Có thể đem năng lực của chiến giả tiến hóa thành áo nghĩa, ma đế không hổ là ma đế. Hoa khai hoa diệt. 4 người nhất thời hướng về một điểm bắn tới, rồi đột nhiên trong hư không phóng xuất ra một đóa hoa có 4 cánh, đẹp đẽ mỹ lệ. Lúc này, trên cái sân rộng mặc dù có vết máu nhưng lại không có bất luận tí vụn thịt nát nào lưu lại, kinh khí ba động hỗn loạn không gì sánh được kia căn bản là không lưu lại chút vết tích nào. Giám sát nhân tại Thiết Huyết Thành. Hai người các ngươi có biết quy củ hay không? Lúc này chấp pháp đội của Thiết Huyết Thành mới chạy đến quát to. Tiểu hỏa đang muốn đáp lại thì Trương Hiểu Vũ ngăn cản hắn nói, những người này phục kích chúng ta trước, chúng ta chỉ là tự vệ thôi, chủ động sát nhân chịu ngũ ước sát nhân phí, bị động giết người chỉ là 100 triệu, nơi này là 1 tỷ ba đây. Nói xong Trương Hiểu Vũ đem một quả nguyên giới ném tới tay gã đội trưởng đội chấp pháp. Ma đế nói không sai, những người này đã sớm ở chỗ này mai phục rồi, ma đế chỉ tự vệ mà thôi. Theo đạo lý mà nói, truyền tống trận là trung tâm thành thị, chấp pháp đội các ngươi sao lại tới chậm như thế? Có người nghi ngờ đặt câu hỏi. Gã đội trưởng đội chấp pháp sắc mặt hơi đổi nói, nếu là tự vệ thì cứ như vậy đi, hai người các ngươi khi còn ở Thiết Huyết Thành hay nhất là ít gây chuyện đi, chúng ta đi thôi. Nói xong hắn mang theo chấp pháp đội theo đường cũ phản hồi. Chương 467, Đại Xà Khủng Bố, Phần Thiên Cổ Long. Chờ tam nữ và tiểu hắc đến, đoàn người ở Thiết Huyết Thành kiếm đại tiểu lâu mà bắt đầu khánh trúc yến. Các loại mỹ thực quần quận không ngừng được bưng vào phòng sau đó chui vào trong bụng tiểu hỏa và tiểu hắc. Các ngươi cứ yên tâm mà ăn, lão đại có nguyên tinh mà. Lúc này Trương Hiểu Vũ ôm mỹ nhân trong ngực rất hưởng thụ, chỉ thấy Lạc Thi Thi tựa ở bên trái Trương Hiểu Vũ, yêu dạ ỷ vào bên phải Trương Hiểu Vũ. Lý Tú vóc người nhỏ nhắn xinh xắn ngồi ở trên đùi Trương Hiểu Vũ thỉnh thoảng lại gấp cho Trương Hiểu Vũ ăn cái gì đó. Tiểu hỏa nhét một cái đùi gà béo mập vào mồm rồi ngồm ngoàm mơ hồ không rõ nói, hoa, lão đại ngươi thật ghê gớm đó, bữa cơm này ít nhất cũng tốn mấy ức đê dài nguyên tinh rồi. Nó bình thường đều thích ăn thịt quay, hôm nay tự nhiên được chén non nê, mấy trăm vạn đê dài nguyên tinh bình thường khó có, hiện tại có thể chén đấy rồi. Đem chén rượu ngon nút cho Lạc Thi Thi, Trương Hiểu Vũ nói, lần này là khánh trúc yến cho ngươi nên mới như vậy. Sau này cho ngươi mỗi tháng sinh hoạt phí là 2.000 vạn đê giai nguyên tinh, thiếu thì tự mình đi kiếm đi. Không thể nào, lão đại, ta còn vị thành niên mà. Tiểu hỏa khoa trương nói. Yêu dạ cười nói, bằng vào dáng dấp tuấn tú này ngươi có thể tìm một cô vợ về mà nuôi dưỡng ngươi. Ta không phải là tiểu bạch kiểm, bất quá có thể cân nhắc một chút. Tiểu hỏa chăm chú tự hỏi. Trương Hiểu Vũ cười mắng, không có tiền đồ. Sau khi biến hóa, tiểu hỏa vẫn như trước, không đổi được thói quen lười nhác, chỉ khi đụng tới chiến đấu thì mới có thể tích cực lên được. Khánh trúc yến tiến hành một ngày đêm một đêm khiến Trương Hiểu Vũ đi tong mất hơn 7 ức đê giai nguyên tinh, không sai biệt lắm là một tháng sinh ý của tiểu lâu này. Trong phủ thành chủ sĩ Hỏa Thành, Đường Liệt đã biết tin vây sát thất bại. Nghĩ không ra đường đường một thành chủ sĩ Hỏa Thành ta dĩ nhiên ngay cả báo thù cho nhi tử cũng làm không được, thật đáng trách. Đường Liệt đi qua đi lại lẩm bẩm nói. Một lúc lâu sau, Đường Liệt dừng lại ngẩng đầu âm trầm nói, Ma đế, ngươi đừng có đắc ý vội, chỉ cần ngươi trở thành chiến thần ta có thể quang minh chính đại quyết sinh tử với ngươi rồi. Tuy rằng khi đối phương mới vừa tiến giai lên chiến thần không nhất định có thể tiếp nhận khiêu chiến, bất quá Đường Liệt sẽ có biện pháp. Lao ra, ngươi tìm ta ư. Từ ngoài phòng khách có một vị thiếu phụ phong tư chắc Việt đi vào. Thân thể xinh đẹp động lòng theo từng bước đi mà khẽ chập chờn có chút mê hoặc. Trong mắt Đường Liệt hiện lên dục hỏa nóng cháy, hắn vội ôm lấy thiếu phụ, xé tan y phục của nàng và trực tiếp trong đại sảnh làm việc. Nhất định phải sinh cho ta nhi tử. Được không? Đường Liệt vỗ lên mông thiếu phụ một cái gầm nhẹ nói. Thiếu phụ trong mắt xuân ý giạt rào nói, dạ, lao ra, mau cố sức đi. Việc tiểu hỏa tiến giai đã khiến cho tam nữ cùng với tiểu hắc thêm tự tin. Bốn người đều có chút chờ mong ngày mình đột phá, dù sao đến lúc đó nhiều ít cũng có thể cùng Trương Hiểu Vũ kề vai chiến đấu, có một chút năng lực tự bảo vệ mình. Nếu như để cho Trương Hiểu Vũ dự đoán xem người kế tiếp đột phá là ai thì nhất định là Lý Tu không thể nghi ngờ, lúc này nàng đang thử dung hợp lưỡng trùng áo nghĩa, so với đại bộ phận võ đế thì đều đi trước một bước rồi. Sau Lý Tu hẳn là tiểu hát rồi, khi tại Nguyên Tinh thì nó là đệ nhất trợ thủ của Trương Hiểu Vũ. Hiện tại lại thành tiểu hỏa nên nhiều ít nó có chút không cam lòng. Về phần yêu dạ và Lạc Thi Thi, nguyên bản tư chất hai người tuy coi như là xuất chúng nhưng chỉ có thể được coi là thiên tài trong vạn người có một mà không tính toán là thiên tài trăm năm nghìn năm khó gặp. Tuy nhiên cũng do ở Trương Hiểu Vũ lâu dài nên hai người đều được mở khiếu, nộ tính và cơ duyên đại gia tăng, ngắn ngủi trong mấy trăm năm thời gian đã đạt đến thiên tôn đỉnh, còn kém một bước đó là võ đế mà thôi. Huyền Hoàng Tháp tầng thứ 5, trong tu luyện thất, Trương Hiểu Vũ như lão tăng ngồi ở chỗ đó, hai tay biến hóa, mặt trên tràn đầy huyết tinh. 10 năm trước, Trương Hiểu Vũ đã thuận lợi đột phá được hai cái huyệt khiếu trên cánh tay phải và một cái huyệt khiếu phía sau lưng. Tuy nhiên thời gian để đột phá một cái huyệt khiếu ngày càng dài ra,

quanh mình nàng thủy nguyên khí liền tập kết lại rồi hóa thành hơn 10 đầu thủy long lao về phía hỏa diễm nóng cháy kia. Khói trắng bốc lên, bị hơn 10 đầu thủy long trùng kích phần thiên hỏa tuy rằng có rút nhỏ đi một chút thế nhưng hồ nước đã bị đốt đến dưới đáy rồi. Trương Hiểu Vũ thấy vậy thì cười khổ một tiếng, lần thứ hai sử dụng ra tinh thần diệt đem phần thiên hỏa cấp tốc thôn phệ vào. Tiểu hỏa, ngươi nhìn xem. Lạc Thi Thi đứng bên bờ hồ khô cạn cả giận nói. Tiểu hỏa sau khi sử ra một chiêu này thì biết đã gây ra đại họa, nó không có ý giơ bốn chảo ôm lấy đầu nói, đại tẩu, sai lầm, sai lầm. Lý Tú nhìn cái lỗ thủng lớn trước mắt này thì há hốc mồm không biết nói cái gì cho phải. Yêu Dạ thì che miệng cười nói, Thi Thi, hiện tại lại phải làm phiền cô đem cái lỗ thủng này vá lại rồi, thực sự là quá khó nhìn đi. Ai, thực sự là. Lạc Thi Thi không nói gì lắc đầu, thân hình bay lên trên ngọn núi, hai tay nhanh chóng kết ấn, lập tức thủy nguyên khí hùng hồn từ bốn phương tám hướng hội tụ về. Nhiếp. Phía dưới là chiến thần hà lớn nhất chiến thần đảo, nó dài đến mấy vạn dặm. Hồ trên ngọn núi chỗ Trương Hiểu Vũ ở chỉ là một cái nhánh sông nhỏ mà thôi nhưng đã rộng hơn 10 dặm vuông và vẫn còn kéo dài đến tận quần sơn xa xa. Theo Lạc Thi Thi khẽ kêu lên, dòng nước giữa chiến thần hà liền bị hấp dẫn tới trên bầu trời, hội tụ trước người Lạc Thi Thi sau đó nhằm về phía cái hồ khô cạn kia phóng đi. Ầm ầm long, trong dòng nước có đủ loại cá tôm, toàn bộ đều rơi vào trong lòng hồ khô cạn, trong chốc lát công phu sau hồ nước đã đầy được non nửa rồi. Trương Hiểu Vũ mỉm cười gật đầu, bây giờ vị đại phụ Lạc Thi Thi này cũng đã có một tia khí chất cường giả rồi. Hồ nước từ từ bị lấp đầy, Lạc Thi Thi từ từ buông thủ ấn ra mà cắt đứt đoạn dòng nước để cho chúng một lần nữa quay về chiến thần hà. Cũng không tệ lắm. Lạc Thi Thi nhìn cá tôm kinh hoàng nhảy loạn trong hồ nước mà lộ ra dáng tươi cười nói. Chương 472, Hủy Diệt Thành, Phần Thiên Cổ Long. Tháng 8 năm nay là một tháng không tầm thường vì trong tháng này, lục đại môn phái sẽ cử hành một hồi đại đế bảng bài danh thi đấu trên toàn bộ nguyên thủy tinh, địa điểm là tối đại thành thị hủy diệt thành ở thiên thần đại lục. Trong di vãng, mọi người tuy rằng đều biết có một số đại đế phi thường lợi hại, hẳn là có thể tiến vào danh sách top 100 nhưng đó cũng chỉ là tin vỉa hè mà thôi, phần lớn là phụ thuộc vào ấn tượng chủ quan của mỗi người. Mà lần này, tại hủy diệt thành cử hành đại đế bảng bài danh, cái này sẽ thực sự nói cho mọi người biết, ai mới là đại đế cao thủ chân chính lợi hại, ai ngay cả top 100 cũng không tiến vào được. Trong danh sách đại đế tham gia bài danh thi đấu, đối tượng được bàn luận kịch liệt nhất là các hoạch tâm đệ tử của lục đại môn phái, mà kịch liệt nhất là xem tam đại đế ai giỏi hơn. Là chí cao tông đại sư huynh, địa vị của sang đế trong các đại đế cao thủ dường như là danh hào của chí cao tông vậy, là cao nhất, ai dám tranh phong. Còn luôn luôn như thần long không thấy vĩ, nguyên đế lại làm cho người ta có cảm giác vô hạn thần bí, nhân loại đối với sự vật không biết luôn luôn có sự hiếu kỳ và tưởng tượng đến cực độ, cũng bởi vì như vậy nên về thực lực của nguyên đế mọi người đều không thống nhất được nhưng không hề nghi ngờ gì, hắn tuyệt đối là đại đế cao thủ đứng đầu. Trong tam đại đế người tuổi còn trẻ nhất phải kể tới đại sư huynh chiến thần cung là ma đế, vị ma đế này trong cảm nhận của mọi người thì dường như là vầng thái dương từ từ đi lên. Trên đường đi của hắn không có lực lượng nào có thể địch nổi, cao cao tại thượng đệ nhất tên trên chiến tích bảng, đó là chứng cứ có lợi nhất. Đối với câu chuyện trong tam đại đế ai mạnh hơn, hủy diệt thành không chút do dự nắm lấy cơ hội kiếm tiền mà mở ra tối cường đại đế đổ cục, gần không đến một ngày đêm tiền đặt cược tích lũy đã tăng lên tới mấy trăm vạn ức đê giai nguyên tinh đồng thời còn đang không ngừng quần quận gia tăng. Những Trương Hiểu Vũ lại không biết chuyện đó, hắn hiện còn đang trên đường đi tới thiên thần đại lục. Đồng hành với hắn còn có 9 vị tuyển thủ dự thi khác cùng với thủ tịch trưởng lão. Đương nhiên, tam nữ Lạc Thi Thi và Tiểu Hắc, Tiểu Hỏa tự nhiên là không thể thiếu được rồi. 3 ngày sau, thời gian đến ngày bị tái chỉ còn lại có 1 ngày đêm nữa thôi. Trong một tiểu lâu ở Hủy Diệt Thành, một nam một nữ ngồi đối diện với nhau lắng nghe thực khách phụ cận thảo luận. Lần này đại đế bảng bài danh thi đấu chọn ra top 100, thực sự là quá ít. Đúng vậy. Nguyên Thủy Tinh có tứ đại lục. Tính bình quân ra thì mỗi một đại lục cũng chỉ 25 người thượng bảng mà thôi. Sai rồi, lục đại môn phái ít nhất đã chiếm hơn 60 danh ngạch rồi. Ta nghe nói mỗi môn phái đều cửa ra ít nhất là 10 vị đệ tử tham gia bị tái, mà chí cao tông dĩ nhiên thoang cái phái ra 20 người. So sánh mà nói, đệ tử chí cao tông không đến 200 người thế nhưng hoạch tâm đệ tử thì có đến 10 vị, không hổ là một trong lục đại môn phái. Một nam tử thân hắc bảo thân hình cao ngất, mặt trắng non đầu có sừng, trên người mang theo một cỗ khí tức thần bí, ngồi đối diện là một nữ nhân mặc nguyệt sắc trường sam, đầu có tóc vàng, tuy nhiên dung mạo tuyệt mỹ lại bị một tấm lụa mỏng che tại mà vẫn lộ ra khí chất cao quý. Tính toán xuống thì chúng ta đã gần 800 năm rồi chưa gặp hắn, không biết hắn ở tại nguyên thủy tinh này ra sao rồi, hắc bảo nam tử thản nhiên nói. Cao quý nữ tử nghe được cái tên Trương Hiểu Vũ này thì hơi thất thần mà cảm thán nói, 800 năm thời gian, đối với người thường mà nói là 8 lần nhân sinh đó. Hắc bào nam tử cười nhạt nói, xem ra ngươi vẫn quên không được hắn, lần đại đế bảng bài danh thi đấu này nói không chừng là có thể nhìn thấy hắn đó. Hẳn là không quá có khả năng, tại nguyên thủy tinh này nhân tài nhiều lắm. Thiên phú của chúng ta tại nguyên tinh là số 1 số 2 thế nhưng khi đi tới nguyên thủy tinh thì lại chỉ là phổ thông mà thôi. Cao quý nữ tử lắc đầu nói. Cũng không thể nói như vậy được, tên kia từ trước đến nay đều thích sáng tạo ra kỳ tích mà. Có thể nhìn thấy tự nhiên là hay nhất rồi, cao quý nữ tử thầm nghĩ trong lòng. Nghe nói không, hiện tại tiền đặt cược cho tối cường đại đế đổ cục đã vượt qua 2.000 vạn ước đê giai nguyên tinh rồi, mấy người huynh có muốn đi đổ một cái hay không? Nói như thế nào cũng có tỷ lệ 1/3 thắng chứ. Một trung niên hán tử chân đạp lên ghế sùng sục uống xong một ngụm rượu lớn rồi xoa xoa miệng nói. Ta nghe nói, hiện nay tỷ lệ cá cược cho sang đế là 1:1, nguyên đế là 1:2, ma đế thì 1:10. Một thanh niên da trắng hắc hắc cười nói, ta đã mua sang đế 100 vạn đê giai nguyên tinh, đây chính là tam thành tích xúc của ta đó. Cái này tính toán là cái gì chứ, ta mua 300 vạn cho nguyên đế. Nếu như nguyên đế thắng, ta có thêm 600 vạn đê giai nguyên tinh đó. Tỷ lệ cá cược cho ma đế là 1:10, sao lại có rất ít người mua? Có người hiếu kỳ nói. Trung niên hán tử nói, thực lực của ma đế tuy cũng rất mạnh, nhưng dù sao tuổi hắn còn quá trẻ, so với sang đế và nguyên đế thì khả năng đoạt giải nhất thực sự không lớn. Ta lại không cho là như thế, trong vài thập niên kia ai biết được hắn đã tiến bộ nhiều hay ít. Húng chi tỷ lệ cá cược 1:10 quá mức mê hoặc rồi. Nghe người nói như vậy cũng có một chút đạo lý, ta đây sẽ mua ma đế 50 vạn đê giai nguyên tinh, nếu hắn thua thì ta cũng không mất gì. Hắc bào nam tử nhìn cao quý nữ tử nói, chúng ta có nên đi đổ hay không? Sau khi mua nhà ở tại hủy diệt thành tích xúc của ta còn không tới 5 vạn đê giai nguyên tinh. Cao quý nữ tử hỏi, người mua ai? Muốn đổ thì đổ lớn một chút, ta mua ma đế 40 vạn. 1 vạn cho sang đế, nếu như ma đế thua thì ta cũng còn lại 2 vạn. Ha ha! Cao quý nữ tử cười rộ lên nói, trên người ta cũng chỉ còn lại 4 vạn đê giai nguyên tinh rồi, mua 2 vạn cho ma đế đi. Đúng là một đám ngu dốt, đại sư huynh của ta nhất định thắng rồi, mua cho nguyên đế đã không sáng suốt, mua ma đế thắng lại càng buồn cười. Lúc này, từ bên ngoài tiểu lâu có 3 hắc y thanh niên đi vào, trên ngực trái bọn họ đều đeo huân chương võ giả đặc biệt. Kẻ nói là một thanh niên cao gầy. Trong tiểu lâu thực khách nhìn thấy 3 người quần áo câu đều là tâm thần dùng mình, chợt thấy bọn họ huân chương hậu càng kính nể bí mật mang theo nhẹ nhẹ sợ hãi. Diệt đế, tuy ta cũng biết đại sư huynh nhất định thắng rồi bất quá mua ai hình như là quyền tự do của người ta mà. Trong 3 người đó, một tuấn lãng thanh niên tựa hồ không quen nhìn thanh niên kia nên bĩu môi nói. Thanh niên cao gầy nghiêng đầu hư lạnh nói, bạch đế. Đừng tưởng rằng ngươi bài danh đệ ngũ trong hoạch tâm đệ tử mà có gì đặc biệt hơn người, lần bị tái này ta sẽ cho ngươi biết tuyệt chiêu chân chính của ta. Thanh niên da trắng thản nhiên nói, ta đợi ngươi. Một thanh niên đầu trọc khác lạnh nhạt nói, được rồi, 2 người các ngươi dành khí lực đến bị tái đi. Lần bị tái này không chỉ là nguyên thủy tinh đại đế bảng bài danh thi đấu mà còn chính là thi đấu xếp hạng trong trí cao tông chúng ta nữa đó. Hắc hắc, tứ sư huynh, không. Hiện tại hẳn nên xưng là tam sư huynh, ta biết ngươi đã sớm nhìn vào vị trí nhị sư huynh rồi, ai mà không biết khi đại sư huynh trở thành võ thánh thì nhị sư huynh sẽ biến thành đại sư huynh. Thanh niên cao gầy được xưng là diệt đế cười nói. Thanh niên đầu chọc mặt không chút thay đổi nói, không nên làm bộ làm tịch, ta biết ngươi cũng không chỉ muốn trở thành tứ sư huynh đâu. Diệt đế vừa muốn nói gì thì ánh mắt trong lúc vô ý quét đến cạnh cửa sổ có một nam một nữ đang ngồi. Hắn chợt chăm chú nhìn vào cao quý nữ tử kia. Ha ha, hủy diệt thành ta từ lúc nào có một vị mỹ nữ khí chất cao quý thế này chứ? Diệt đế thân là thiếu thành chủ hủy diệt thành, trong nhà tiểu thiếp nhiều không kể xiết, các nàng đều có khí chất đặc biệt, nhưng vị nữ tử trước mắt này tuy rằng không thấy hình dạng nhưng loại khí chất này tại Thiên Thần Đại Lục cũng thấy không nhiều lắm. Hắc bào thanh niên nhìn ra tình huống không thích hợp nên nhìn cao quý nữ tử nói, Tiêu Linh, chúng ta đi thôi. Cao quý nữ tử gật đầu, liền muốn đứng dậy cùng hắc bào thanh niên ly khai thì lại có tiếng nói, nàng ngồi xuống, về phần ngươi có thể đi. Diệt đế trong lòng khó chịu, hủy diệt thành này là ba phần đất của hắn, nữ nhân hắn muốn còn chưa có ai thoát được, đương nhiên, trừ một ít người có bối cảnh đặc biệt thì hắn không tiện động thủ mà thôi. Bạch đế tìm một vị trí ngồi xuống, trong lòng cười lạnh một tiếng, chó không thay đổi được thói quen ăn phân mà. Hắc bào thanh niên hơi giận nói, ngươi nói vậy là có ý tứ gì? Ý ta rất đơn giản, nàng được ta xem trọng rồi và sẽ trở thành tiểu thiếp của ta, nghe rõ không? Diệt đế xem thường nhìn hắc bảo thanh niên kia nói. Xin lỗi, ta sẽ không trở thành tiểu thiếp của ngươi, Dạ Trường Phong, chúng ta đi thôi. Cao quý nữ tử và hắc bảo thanh niên này chính là Tiêu Linh và Dạ Trường Phong, sau 800 năm rốt cục đã từ Nguyên Tinh đi tới Nguyên Thủy Tinh rồi. Đối mặt với sự vô lễ của Diệt đế, Tiêu Linh mặt đầy xương lạnh rồi liền muốn từ bên trái Diệt đế đi qua. Thanh niên đầu trọc và bạch đế ngồi ở một bên uống rượu, lười để ý đến những chuyện phiền toái này. Chương 473, buông tay ngươi ra, phần thiên cổ long. Lắc mình ngăn ở phía trước Tiêu Linh, Diệt đế âm trầm nói, thật là lớn gan, hai tên nhất lưu võ đế nho nhỏ mà dám không nể tình như thế, nếu như vậy thì ta đây cũng không cần phải cho các ngươi mặt mũi nữa. Nói xong hắn đưa tay định nắm lấy cổ tay của cao quý nữ tử. Thoái kim quyền áo nghĩa. Tiêu Linh giận dữ nói. Tuy nhiên Diệt đế cười xem thường rồi vươn một đầu ngón tay ra phá tan một quyển kình phân kim đoạn thiết kia, sau đó mau lẹ không gì sánh được nắm được cổ tay Tiêu Linh mà lôi về phía mình. Dạ Trường Phong không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên trái Diệt đế, trong tay cầm một thanh hắc sắc tiểu kiếm dài tam thốn rồi giống một đạo hắc sắc thiểm điện bắn về phía cổ Diệt đế. Chút tài mọn. Trả lại cho ngươi này. Diệt đế dùng hai ngón tay trái kẹp lấy hắc sắc tiểu kiếm kia rồi nhẹ nhàng run lên. Tiểu kiếm bay vọt trở về với tốc độ còn nhanh hơn lúc trước mà xuyên thấu qua ngực Dạ Trường Phong. Tiêu Linh cả kinh nói, Dạ Trường Phong. Hắn không việc gì đâu, ta không muốn để cho hắn chết dễ dàng như vậy được. Diệt đế nắm Tiêu Linh cổ tay không tha rồi khinh miệt nhìn Dạ Trường Phong đang trọng thương thổ huyết nói. Trên đường phố, tam nam tam nữ đang chậm rãi bộ hành. Lão đại, hủy diệt thành này thật là lớn, so với thiết huyết thành thì ít nhất cũng lớn hơn vài lần. Tuấn Mỹ niên thiếu mặc tinh hồng sắc trường bào khoa trương nói. Thanh niên da hơi đen bĩu môi nói, bất quá người ở đây ánh mắt quá thiền cận, với thực lực của lão đại mà dám để tỷ lệ cá cược dĩ nhiên là 1:10. Hồng bào hắc thanh niên cười nói, ta chính là mong như vậy, 200 ức đê giai nguyên tinh có thể khiến ta kiếm được 2.000 ức. Hắc hắc, ta cũng mua lão đại tam ức đê giai nguyên tinh, đáng tiếc là ta gửi ngân hàng quá ít. Tuấn Mỹ niên thiếu bất đắc dĩ nói. Nghe thế. Thanh niên da hơi đen buồn não nói, ngươi có đúng là cười nhạo ta chỉ mua 3.000 vạn đê giai nguyên tinh hay không, nếu như thế thì ta không ngại đấu với ngươi một trận. Ai sợ ai chứ? Áo lam nữ tử buồn cười nói, các ngươi thực sự là, đến đâu cũng phải cãi nhau một trận. Hồng bào hắc thanh niên đang muốn nói gì thì bỗng nhiên con mắt lạnh lẽo rồi vươn tay ra túm được một thanh hắc sắc tiểu kiếm đang bắn đến, nếu chậm một chút thì tiểu kiếm này sẽ xuyên qua đầu nữ tử áo lam. Mẹ nó! Kẻ nào muốn chết, dám công kích đại tẩu. Tuấn Mỹ niên thiếu thấy thế thì nhất thời nổi giận hô to. Thanh niên da hơi đen cũng nheo con mắt lại nhìn qua vách tử lâu. Lúc này ngón tay Diệt đế lại búng ra một cái, trên người Dạ Trường Phong lập tức xuất hiện thêm một cái lỗ thủng, tiên huyết phun ra tung tóe khiến mặt đất trở thành một mảnh hồng sắc. Ta hỏi lại ngươi một lần nữa, có đáp ứng làm tiểu thiếp của ta hay không? Diệt đế âm lãnh quay sang Tiêu Linh nói. Dạ Trường Phong chống đỡ thân thể khàn giọng nói, đứng nghe hắn nói, thối lắm. Tiêu Linh thoáng run lên, nếu như nàng không đáp ứng thì Dạ Trường Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ, điều này không phải là điều nàng muốn nhìn đến. Ngươi thực sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Diệt đế lần thứ hai bắn ra một đạo chỉ kình. Đặng đặng. Đột nhiên có tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến. Tiêu Linh muội muội. Nghe vậy, mọi người trong tiểu lâu đều đem ánh mắt hướng ra cửa. Xuất hiện trong tầm mắt mọi người là tam nam tam nữ, giữa là hồng bào thanh niên, bên trái là một thanh niên da đen và một tuấn mỹ thiếu niên, bên phải là ba vị nữ tử dung mạo khí chất thượng thừa, người vừa nói là nữ tử áo lam. Tiêu Linh không thể tin tưởng nói, Hiểu Vũ, Thi Thi tỷ. Dạ Trường Phong trong mắt hiện lên vẻ kỳ dị rồi cười hắc hắc, chỉ là tiếng cười tác động đến thương thế khiến hắn lần thứ hai phun ra một ngụm tiên huyết. Đây chính là đoàn người Trương Hiểu Vũ, bọn họ đến Thiên Thần Đại Lục và Hủy Diệt Thành đã được 2 ngày, hôm nay mang theo Tam Nữ và Tiểu Hỏa Tiểu Hắc đi du ngoạn, nghĩ không ra lại hội ngộ với Dạ Trường Phong và Tiêu Linh, hơn nữa ở dưới cục diện này, không thể không nói ông trời hay thích đùa giỡn người ta mà. Thấy Dạ Trường Phong thảm trạng như vậy rồi lại thấy Diệt Đế cầm lấy cổ tay Tiêu Linh, nếu Trương Hiểu Vũ còn không biết chuyện gì đã xảy ra thì chính là đồ con lợn. Buông tay ngươi ra, bằng không đừng trách ta không ngại dứt đứt nó. Trương Hiểu Vũ nheo con mắt nói, sát khí cường liệt tào ra. Diệt Đế nhếch miệng cười nói, ta còn tưởng là ai, nguyên lai là đệ tử Chiến Thần Cung, xem ngươi có bổn sự này không đã. Tại thanh tà chiến tràng hắn chỉ đứng từ xa xa nhìn Trương Hiểu Vũ mà cũng không thấy rõ hình dạng, mà ở Chiến Thần Cung, ngoại trừ Ma Đế và Tinh Đế khiến hắn có chút kiêng kỵ ra, những người khác căn bản là hắn không để vào mắt. Tiểu Hỏa cả giận nói, lão đại ta bảo ngươi buông cái chân chó ra đấy. Lúc này, Bạch Đế đột nhiên đứng lên có chút kinh ngạc nói, Trương Hiểu Vũ, lại gặp nhau rồi. Trương Hiểu Vũ nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Đế, trong ánh mắt đồng dạng toát ra vẻ kinh ngạc nói, Hỏa Đức Thiên Tôn, không, nghĩ không ra ngươi đã thành đệ tử Chí Cao Tông rồi, bất quá lúc này không phải là lúc chúng ta ôn chuyện cũ. Hắn là Diệt Đế, là hạch tâm đệ tử Chí Cao Tông bài danh thứ 6. Bạch Đế không biết Trương Hiểu Vũ có bao nhiêu lợi hại thế nhưng hắn lại rõ ràng Diệt Đế có bao nhiêu mạnh nên nhắc nhở nói. Ta đếm đến 3, nếu còn không buông tay thì sẽ không đi ra khỏi tiểu lâu này đâu. 1. 2. Diệt Đế lạnh lùng cười. Căn bản không coi Trương Hiểu Vũ vào đâu. 3. Vừa đếm tới 3, mọi người đã thấy Trương Hiểu Vũ biến mất, ngay sau đó hắn đã xuất hiện tại vị trí của Diệt Đế. Ngươi dám dứt tay ta, ta muốn ngươi không chết tử tế được. Thân hình Diệt Đế bị đánh bay ra ngoài rồi va vào một đầu kia của tử lâu, tay trái hắn đã bị đứt đi, tiên huyết ào ào chảy ra như nước vậy. Thật mạnh! Mọi người nhìn cánh tay cụt trên mặt đất rồi lại nhìn Diệt Đế sắc mặt tái nhợt mà trong lòng cảm thụ duy nhất đó là thâm bất khả trắc. Phải biết rằng Diệt Đế tại Chí Cao Tông, trong hàng đệ tử hạch tâm là bài danh thứ 6, cho dù là các đại sư huynh các ngũ đại môn phái khác muốn làm tổn thương hắn cũng không dễ dàng như vậy, thế nhưng ở trong tay Trương Hiểu Vũ hắn dĩ nhiên không đỡ được một chiêu, đây là thực lực quá đáng sợ. Người là Ma Đế hả? Thanh niên đầu chọc đứng lên gần từng chữ hỏi. Trương Hiểu Vũ cũng không để ý đến hắn mà lấy từ nguyên giới ra một viên bạch sắc đan dược ném cho Dạ Trường Phong, nói, đây là bất tử đan, mau nuốt vào. Dạ Trường Phong cũng không do dự, trực tiếp nuốt vào bất tử đan, mấy cái hô hấp sau, lỗ thủng trên người lập tức khép lại, sắc mặt cũng hồng nhuận lên, dường như chưa từng thụ thương vậy. Ngươi, nghĩ không ra lại mạnh như thế. Dạ Trường Phong cười đi tới. Trương Hiểu Vũ nói, ngươi cũng không kém. Rốt cục đã đuổi tới Nguyên Thủy Tinh rồi, về phần tình huống của các ngươi ta từ Trần Băng và Thiên Lang đã biết được rồi. Ngươi đã gặp Trần Băng và Thiên Lang rồi, xem ra Nguyên Tinh nhân chúng ta hữu duyên, tới nơi nào đều có thể gặp lại. Trong ánh mắt Tiêu Linh mang theo ý mừng thầm nghĩ, cái này lẽ nào là duyên phận chứ? Lúc tối nguy nan thì lại được đoàn tụ với nhau. Tiêu Linh muội muội, ngươi không sao chứ? Lạc Thi Thi đi tới nắm tay Tiêu Linh hỏi. Tiêu Linh lắc đầu nói, hoàn hảo các ngươi tới rất kịp thời. Cái gì Diệt Đế, có mà tự diệt mình ấy. Ngay cả một chiêu của lão đại ta cũng tiếp không được, ta phỉ vào. Tiểu Hỏa xem thường phun nước bọt nói. Trong mắt Diệt Đế có chút kinh hoàng, hắn thực sự nghĩ không ra lại hội ngộ với Ma Đế. Tuy bình thường bề ngoài hắn vẫn xem thường đối phương nhưng chỉ là mạnh miệng mà thôi. Khi chân chính đối mặt thì hắn mới có thể cảm thụ được thủ đoạn kinh khủng của đối phương. Nhất là khi hắn một chút phản ứng cũng không kịp có liền đã bị cắt đứt một cánh tay rồi. Thanh niên đầu chọc nói, Ma Đế, nơi này là Hủy Diệt Thành, Diệt Đế là thiếu thành chủ Hủy Diệt Thành, mong ngươi không nên tính toán nữa. Chí Cao Tông cạnh tranh kịch liệt, ngoại trừ đại sư huynh ra, các hạch tâm đệ tử khác đều nhìn nhau không vừa mắt, thanh niên đầu chọc và Diệt Đế cũng như vậy, bất quá nói như thế nào thì Diệt Đế cũng là hạch tâm đệ tử của Chí Cao Tông. Nếu bị Ma Đế đánh chết thì mặt mũi hắn cũng không ra gì. Trương Hiểu Vũ thản nhiên nói, ta nói rồi, hắn ngày hôm nay không thể ra khỏi tiểu lâu được. Lão đại ta nói nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt đối nghiêm túc đó. Tiểu Hỏa có chút nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức động thủ với đám hoạch tâm đệ tử của Chí Cao Tông. Chương 474, lộn ngược đầu đi ra ngoài, phần thiên cổ long. Diệt đế sau khi nuốt một viên đan dược thì cánh tay một lần nữa dài ra, hắn cố gắng chấn định nói, tại hủy diệt thành này ngươi dám giết ta sao, huống chi ta cũng không phải là người ngươi muốn giết là giết được. Hắn tuy rằng thừa nhận thực lực của ma đế Trương Hiểu Vũ rất mạnh nhưng vừa rồi hắn tránh không được cũng do một phần là khinh thị đối phương mà ra. Phải không? Trương Hiểu Vũ lần thứ hai tiêu thất tại chỗ, ngay sau đó quay trở về thì trên tay phải đã xuất hiện thêm một cánh tay đứt, máu tươi đầm địa từ vết đứt tí tách nhỏ xuống. Diệt đế nhìn thấy cánh tay phải mất đi thì vừa sợ vừa giận rít lên, Trương Hiểu Vũ lúc này đây đã triệt để đánh nát lòng tự tin và tôn nghiêm của hắn. Ta muốn giết ngươi thì không khác gì nghiền chết một con kiến thôi. Tay phải khẽ run lên, thần ma chân lực hung mãnh đem cánh tay Diệt đế đánh nát bấy thành các hạt cơ bản. Thanh niên đầu trọc sắc mặt ngưng trọng, cũng như Diệt đế vậy, hắn vừa rồi cũng không có nhìn ra Trương Hiểu Vũ đã động thủ ra sao. Điều này không thể tưởng tượng nổi vì tốc độ của Trương Hiểu Vũ đã vượt qua tốc độ phản ứng của hệ thống thần kinh của hắn rồi. Nghĩ không ra một lần nữa gặp lại thì chênh lệch giữa chúng ta đã lớn như vậy rồi. Thật buồn cười khi ta còn tưởng rằng sự tiến bộ của ta sẽ làm cho người giật mình. Bạch đế tự giễu cười cười, ngạo khí của vị Chí Cao Tông ngũ sư huynh nhất thời thu liễm lại. Ngươi cũng là hạch tâm đệ tử của Chí Cao Tông hả? Chúng ta vui lùa một chút đi. Trên ngón trỏ tay phải tiểu hỏa bắt đầu ngưng tụ ra một chút hỏa quang. Hỏa quang từ từ bành trướng đến cỡ hạt nhãn. Độ nóng kinh khủng tuy rằng đã bị nội liễm trong đó thế nhưng khí tức đốt cháy thiên địa thì lại không nội liễm được. Nó lặng yên tỏa khắp tiểu lâu sau đó khuyết tán ra đường cái. Tiêu Linh hỏi Lạc Thi Thi nói, hắn là ai vậy? Lạc Thi Thi cười nói, Tiêu Linh muội muội đoán không được đâu. Hắn chính là con phún hỏa tích dịch khi đó đi theo Hiểu Vũ đó, sau đó tiến hóa thành địa hành long, bây giờ đã là bát giai biến hóa hoang thú rồi. Là đầu địa hành long kia sao? Tiêu Linh đã từng gặp nó tại huyền âm môn bất quá khi đó nó mới chỉ là ngũ giai hoang thú thôi. Nghĩ không ra bây giờ đã là tồn tại còn cao hơn cả nàng rồi, hơn nữa nhìn tam nữ Lạc Thi Thi cũng đều đã có trình độ võ đế, tốc độ tu luyện này cũng quá kinh người đi. Tiêu Linh không khỏi nhìn về phía Trương Hiểu Vũ. Các ngươi đang làm gì đó, thiếu thành chủ ngài. Lúc này người của chấp pháp đội hủy diệt thành mới nhất tề chạy hào đến từ lâu, khi nhìn thấy Diệt đế bị chặt đứt một cánh tay thì quay sang Trương Hiểu Vũ quát to nói. Trương Hiểu Vũ nhíu nhíu mày đầu nói. Diệt đế, hôm nay ngươi không đi ra khỏi tiểu lâu này đâu, ai tới đều vậy thôi. Nói xong liền muốn động thủ. Thanh niên đầu trọc bất chấp vội lớn tiếng nói, ma đế, hiện tại sắp đến ngày bị tái rồi, Diệt đế là tuyển thủ trọng yếu, nếu như ngươi giết hắn, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi căn hệ. Tiểu hắc bĩu môi nói, giết thì giết, không phải chỉ là ngũ ước đê giai nguyên tinh sao. Các ngươi ai dám động thủ, ta sẽ trực tiếp bẩm báo với thành chủ. Tố cáo các ngươi coi thường chấp pháp đội. Gã đội trưởng chấp pháp đội đã biết người trước mắt này là ma đế. Nếu như hắn muốn giết người thì thật đúng là không mấy người có thể ngăn được nên không khỏi viện cớ thi hành quy định của thành thị. Yêu dạ đi tới thấp giọng nói, Hiểu Vũ, quên đi, xung đột với chấp pháp đội là không sáng suốt. Diệt đế đắc ý nở nụ cười, muốn giết ta sao, nằm mơ đi. Hủy diệt thành chủ là đê giai võ thánh hả? Nếu như ta nói ta không sợ hắn thì làm sao? Trương Hiểu Vũ khẩu xuất kinh ngôn, thản nhiên nói. Chấp pháp đội đội trưởng phẫn nộ quát, lớn mật. Nói thật là đại sư huynh của Chí Cao Tông các ngươi cũng có thực lực tiếp cận đê giai võ thánh rồi nên hẳn là biết đại đế cao thủ có thể khiêu chiến đê giai võ thánh. Đây cũng không phải là chuyện hao huyền, mà ta đối với bản thân mình có vài phần tin tưởng. Đương nhiên, ta không thể bảo đảm mình sẽ thắng. Sau khi đột phá 6 huyệt hiếu, Trương Hiểu Vũ tự nhận là trên phương diện công kích hắn cũng không sợ đê giai võ thánh hoặc chiến thần nữa. Điều duy nhất khiến hắn có chút kiêng kỵ chỉ là năng lực của võ thánh và chiến thần ở các giai đoạn cao hơn, điểm này thì hắn cũng không rõ lắm. Thanh niên đầu trọc hít sâu một hơi, ma đế này thật là đáng sợ, hắn đã tin tưởng, đối phương tuyệt đối có loại thực lực này, dù sao làm gì có đại đế cao thủ nào ngây ngốc hồ hồ đi nói mình không e ngại thành chủ, nếu đã nói thì điều đó là chắc chắn rồi. Không khéo là đại sư huynh đã đạt được trình độ này và ma đế trước mắt cũng vậy. Lẽ nào ngươi không sợ lục đại môn phái truy cứu? Thanh niên đầu trọc nói. Trương Hiểu Vũ nói, ta nói rồi, hắn tuyệt không thể đi ra khỏi tiểu lâu được. Trương Hiểu Vũ đem đi này kéo rất dài, ý tứ không cần nói cũng biết. Diệt Đế sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên nói, ngươi muốn ta bỏ ra ngoài hả? Ma Đế, không nên khinh người quá đáng. Không đi ra ngoài, cũng chỉ có lẽ là lan thôi. Ta chỉ nói là không cho phép ngươi đi ra ngoài, về phần làm sao đi ra ngoài là chuyện của ngươi. Trương Hiểu Vũ vốn muốn giết đối phương nhưng tại lúc mấu chốt này đây thực sự là điều không nên. Uy nghiêm của lục đại môn phái không cho phép khiêu chiến. Đương nhiên, nếu đối phương không nghe hắn nói thì cũng không nên trách hắn. Dù sao giết một cá nhân tối đa chỉ bị trách phạt một chút mà thôi. Trên đầu hắn còn có Chiến Thần Cung và Thiên Đô Thần Vương, hai tồn tại này. Ta không tin ngươi dám giết ta. Diệt Đế cô lấy dũng khí sải bước đi ra khỏi cửa tử lâu. Con mắt nhất mị, Trương Hiểu Vũ trong nháy mắt đã xuất hiện trước người Diệt Đế, tay phải xuyên vào ngực đối phương cầm ta trái tim nóng hổi rồi mặt không cảm tình nói, chỉ cần ta nhẹ nhàng bóp chặt lại, hậu quả thì ngươi biết rồi đó. Trái tim nằm trên tay người khác cũng không ai dễ chịu cả, Diệt Đế sợ hãi rên rỉ nói, hảo ngon độc, ta sẽ theo lời ngươi. Tốt. Từ từ rút tay khỏi ngực đối phương. Trương Hiểu Vũ lau máu tươi trên tay, mặt không chút thay đổi nhìn hắn. Lần thứ hai nuốt vào một viên đan dược, thương thế trên người Diệt Đế trong chớp mắt đã khôi phục toàn bộ, bất quá sự sỉ nhục này thì không đan dược nào có thể xóa được. Hắn thề, một ngày nào đó hắn sẽ báo thù, gấp 10 gấp trăm lần cho đối phương không còn cơ hội trở mình. Ta lộn ngược đầu lại đi ra ngoài. Diệt Đế thân thể vừa lộn, hai tay chống mặt đất rồi đi ra ngoài. Trang diện quái dị làm cho mọi người phải dương mắt mà nhìn. Các thành viên chấp pháp đội vội vã đi theo sau Diệt Đế đi ra ngoài. Ma Đế, ngươi hảo đại uy phong, chuyện ngày hôm nay ta sẽ bẩm báo với thành chủ. Thiếu thành chủ lộn ngược đầu đi ra từ lâu, hắn là đội trưởng chấp pháp đội cũng có cảm giác nhục nhã cực độ nên quay đầu lại nói. Trương Hiểu Vũ xoay người đạm mạc nói, tùy ngươi thôi. Nếu như hắn sợ hủy diệt thành chủ thì cũng đã không làm nhục Diệt Đế như thế. Thanh niên đầu chọc hít sâu một hơi nói, Ma Đế, mong ngươi khi đối mặt với đại sư huynh ta thì cũng vẫn uy phong như vậy. Nói xong liền xoay người đi ra khỏi tử lâu. Đây là Ma Đế hả, quả nhiên là bá đạo, Diệt Đế kia bị chỉnh thảm rồi. Ha ha, quay lộn ngược đầu đi ra khỏi tử lâu, sự tích này sợ rằng chốc lát công phu sau sẽ truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, danh tiếng của Diệt Đế rốt cuộc đã bị hủy diệt rồi. Trong tử lâu, thực khách thấp giọng nghị luận. Đại bộ phận mọi người trong lòng đều rất là sảng khoái. 800 năm không gặp, ngươi vẫn khiến tim kẻ khác phải đập nhanh vậy. Bạch Đế ha hả nở nụ cười nói. Trương Hiểu Vũ cười nhạt nói, nghĩ không ra ngươi đã là hạch tâm đệ tử của Chí Cao Tông, cũng thực làm cho ta kinh ngạc. Trong nhận thức của Trương Hiểu Vũ thì Bạch Đế không thể nghi ngờ là đệ nhất thiên tài. Chút thành tựu ấy của ta tính toán là cái gì chứ? Bạch Đế trong mấy trăm năm trước mỗi thời mỗi khắc đều liều mạng tu luyện. Bởi vì hắn biết có một người thiên phu không kém gì hắn, mặc dù trong lòng cho rằng Trương Hiểu Vũ nhất định sẽ tới tham gia đại đế bảng bài danh thi đấu nhưng vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra người nổi danh sánh với đại sư huynh chính là hắn. Ngày hôm nay không phải là thời gian tốt, hôm nào mời uống rượu sau vậy? Bạch Đế cười nói. Tốt lắm, để sau khi bị tái kết thúc đi. Chờ Bạch Đế ly khai, Trương Hiểu Vũ nhìn Dạ Trường Phong và Tiêu Linh nói, vừa lúc chúng ta còn chưa ăn trưa. Đi lên lầu ba ăn đi. Tiêu Linh hơi lo lắng nói, Hiểu Vũ, ngươi làm nhục hắn như thế, liệu có thể có phiền phức hay không? Tiêu Linh, ngươi nói cái này sai rồi, trong thế giới nhược nhục cường thực chỉ nói đến thực lực mà thôi, có thực lực mới có thể giải quyết phiền phức, nhưng cái khác tất cả đều là hư vô. Dạ Trường Phong nói. Trương Hiểu Vũ gật đầu nói, chó cắn ngươi một ngụm, ngươi không cần cắn lại mà cầm lấy một cây côn đánh cho nó tàn phế hoặc đánh chết để cho nó biết ngươi không phải là dễ chọc, bằng không nó sẽ cho rằng ngươi sợ nó. Về phần phiền phức thì khẳng định là có điều ta không làm khó nó thì nó cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu. Tiêu Linh ngẫm lại cũng không sai, ngươi không muốn có phiền phức nhưng phiền phức sẽ không bởi vì ý nguyện của ngươi mà không đến. Ta và Dạ Trường Phong tích xúc chỉ có mấy vạn đê giai nguyên tinh thôi, hiện tại muốn ăn của người giàu có. Tiêu Linh dứt bỏ những phiền muộn trong lòng lộ ra dáng tươi cười nói. Lạc Thi Thi cười nói, Tiêu Linh muội muội ăn hết mình đi. Hay nhất là ăn cả Hiểu Vũ nữa, hắn rất có tiền. Trương Hiểu Vũ cười khổ nói, ai nói, ta đã mua bản thân mình 200 ức đê giai nguyên tinh rồi, hiện tại ở trên người chỉ có mấy nghìn vạn thôi. Chỉ có mấy nghìn vạn, ngươi không phải đang đả kích chúng ta đó chứ? Chương 475, bị tái bắt đầu, phần thiên cổ long. Đối với sự giàu có của Trương Hiểu Vũ, nay Dạ Trường Phong và Tiêu Linh rốt cuộc đã nhận thức được, chỉ là ăn một bữa cơm mà mất mấy trăm vạn đê giai nguyên tinh, trong khi đó bọn họ bán vài món đê giai thanh khí mới đủ tiền mua nhà ở mà đối phương ăn một hai bữa cơm đã đủ số đó. Các ngươi hồn lực quá thấp, nơi này là 2.000 khỏa hồn tinh, đủ để các ngươi để thăng tới đại viên mãn cảnh giới. Trương Hiểu Vũ nhìn ra được tới, hai người hồn lực mới 30 mấy tầng, này không thể nghi ngờ gặp ảnh hưởng rất lớn bọn họ tốc độ tu luyện. Tiêu Linh giật mình nói, nhiều hồn tinh như vậy sao? Đối với tầm quan trọng của hồn lực nàng tự nhiên là thập phần rõ ràng, nhưng hồn tinh quá ít ỏi, cho dù là ở nguyên thủy tinh thì cũng không dễ nhìn thấy, mà nếu như mình chậm rãi tu luyện thì không có 1.000 năm hay vạn năm thì đừng nghĩ đến việc tu luyện đến trình độ đại viên mãn. Xem ra ngươi vị đại sư huynh này tại chiến thần cung thật là màu mỡ. Dạ Trường Phong sau khi từ tử địa hồi sinh thì lúc này cũng không khỏi vui đùa nói. Trương Hiểu Vũ cười cười rồi lấy ra 6 kiện thánh khí nói, cao giai thánh khí thì không có, vài món trung giai thánh khí này các ngươi dùng đi. Trên người tam nữ và hai thú, cao giai thánh khí có trên 20 kiện, còn lại là mấy trăm kiện trung giai thánh khí đều ở trong nguyên giới của Trương Hiểu Vũ. Trên người Tiêu Linh không có trung giai thánh khí, nàng cầm lấy một kiện trung giai thánh khí quyền sáo cười nói, trung giai thánh khí thì có thể, nếu như không gặp được ngươi thì còn không biết lúc nào có thể có nó đây. Sau khi án xong bữa cơm thì trời đã tối đen, Dạ Trường Phong và Tiêu Linh cáo từ Trương Hiểu Vũ rồi quay về nơi ở. Đêm tối đi qua, ngày thứ hai trời còn chưa sáng thì toàn bộ hủy diệt thành đã sôi trào lên. Nửa khắc trước, phố lớn ngõ nhỏ còn vắng vẻ thì nay đã nhanh chóng tràn ngập bóng người. Những người này hội tụ thành một cái dòng chảy chính và được nhiều nhánh sông không ngừng gia nhập vào. Theo nhánh sông càng ngày càng nhiều, dòng chảy chính lại càng ngày càng lớn dường như một con sông hướng về phía bắc hủy diệt thành chạy tới. Nhanh lên một chút, thi đấu thể thao chàng hủy diệt thành tuy rằng cũng đủ lớn, có thể dung nạp đến 9.000 vạn người thế nhưng người tới quá nhiều nên đến chậm là khó vào đó. Nói không sai, để xem trận bỉ tái này ta phải nghỉ việc một tuần đó, nhưng cũng không thấy hoan uổng. Đừng nhiều lời nữa, thi đấu thể thao chàng chỉ còn lại có 1.800 chỗ ngồi thôi, nhanh đi mua vé đi. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Hủy diệt thành nổi danh nhất cũng không phải bởi vì nó là tối đại thành thị ở thiên thần đại lục mà là thi đấu thể thao chàng rất lớn, hơn nữa khán phòng rộng tới mấy trăm dặm vuông, chỗ dài nhất tới 800 dặm, tu vi dưới võ tôn thị lực tuyệt đối không nhìn thấy được. Do đó thi đấu thể thao chàng này yêu cầu người nhập chàng tu vi thấp nhất là võ tôn. Khán phòng nguyên bản trống trải không người rất nhanh đã xuất hiện bóng người, sau đó bóng người dường như vô hạn từ một dãy biến thành 10 dãy. Biến thành trăm dãy ngàn dãy, không đến một canh giờ sau, khán phòng vốn có thể dung nạp 9.000 vạn người đã đầy đến 7-8 thành rồi, tiếng động lớn và thanh âm xôn xao đan vào nhau. Mà vây quanh khán phòng là một nơi thi đấu rộng chừng vài trăm dặm vuông, bên trong toàn bộ là loạn thạch, tiểu thổ sơn núi cùng với các mặt đất không bằng phẳng. Gần nơi thi đấu nhất là quý khách phòng và chỗ ngồi của các tuyển thủ, trong một quý khách phòng xa hoa, bọn người Trương Hiểu Vũ bao gồm cả Dạ Trường Phong, Tiêu Linh và Trần Băng, Thiên Lang nữa đang ngồi. Tấm tắc, trận bỉ tái này làm cho hủy diệt thành kiếm rất nhiều tiền, chỉ thuê một gian quý khách phòng đã mất 1.000 vạn đê giai nguyên tinh, mà số lượng quý khách phòng sợ là có đến 1 vạn cái đó. Nhìn xuyên thấu qua thủy tinh, mọi người có thể thấy được nơi thi đấu và đại bộ phận khán phòng khác. Trương Hiểu Vũ cười nói, hủy diệt thành chỉ lấy được phần nhỏ thôi, phần lớn thuộc về lục đại môn phái. Bất quá này phần nhỏ này cũng là một con số thiên văn rồi. Được rồi, Hiểu Vũ, đại đế tham gia bỉ tái ít nhất cũng có vài người, ngươi chừng nào thì lên sân khấu. Dạ Trường Phong hỏi. Vòng thứ nhất là đấu loại, tối hậu chỉ lưu lại 1.000 người, đợt thứ hai qua đi cũng chỉ còn lại 100 người, mà ta là một trong 30 tuyển thủ hạt giống nên sẽ trực tiếp tham gia bài danh thi đấu tối hậu. Nguyên lai là như vậy. Như thế phỏng chừng là vài ngày tới mới có thể thấy được ngươi thi đấu. Thiên Lang cười nói. Trương Hiểu Vũ gật đầu nói, bị tái tổng cộng tiến hành 5 ngày, hẳn là ở 3 ngày cuối ta mới lên sân khấu. Trong lúc mọi người nói chuyện thì khán phòng đã chật ních, các trưởng lão của lục đại môn phái cũng đều ngồi vào vị trí, ngồi xuống ghế lãnh đạo. Ghế lãnh đạo chia làm 2 dãy, phía trên có 6 chỗ ngồi phân biệt là thủ tịch trưởng lão của lục đại môn phái. Dãy phía dưới dành cho 12 vị phổ thông trưởng lão, mỗi một vị đều có thực lực ngoài trung giai chiến thần hoặc võ thánh, khí tràng bàng bạc khiến cho toàn trường phải chú mục đến. Lâm trưởng lão, chiến thần cung các ngươi gần đây phong quang vô cùng, ma đế này là thiên tài, làm cho ta rất ước ao. Trên dãy ghế lãnh đạo, thủ tịch trường lão Quy Nguyên phái cười tủm tỉm nhìn thủ tịch trường lão chiến thần cung Lâm trưởng lão nói. Lâm trưởng lão trên mặt mỉm cười nhàn nhạt nói, Quy Nguyên phái có thương đế cũng không kém. Nếu chưa thi đấu thì thật đúng là như vậy. Tuy rằng lão đối với Trương Hiểu Vũ đủ tự tin nhưng hắn cũng biết không nên quá mức đắc ý vênh váo, lúc thi đấu chuyện gì cũng có thể phát sinh. Thái nhất môn thủ tịch trường lão hừ lạnh nói, còn phải so qua mới biết được, hiện tại đàm luận còn quá sớm đi. Lâm trưởng lão liếc mắt nhìn đối phương nói, kỳ thực thái nhất môn người, Minh đế Liễu Minh cũng không tệ, chắc là sẽ lọt vào top 10 người đầu tiên. Ngươi nói như thế nào chứ, thủ tịch đệ tử thái nhất môn ta lẽ nào chỉ có thể lọt vào nhóm 10 người đầu tiên sao? Thái nhất môn thủ tịch trường lão khó chịu nói, hiện nay nói vậy không chừng vẫn là đánh giá cao đó. Thủ tịch đệ tử của chiến thần cung ngươi cũng không ra gì, nói không chừng lúc thi đấu sẽ bị đánh trở về nguyên hình, đến lúc đó nhìn ngươi thế nào. Hai người tranh phong không ai nhường ai. Hoang các thủ tịch trường lão giảng hòa nói, hai vị, bị tái này còn chưa bắt đầu mà. Huống chi bài danh thi đấu này có vẻ như không phải là hai nhà các ngươi bị tái đó chứ. Thái nhất môn và chiến thần cung xưa nay vốn có ân oán, những trưởng lão này đều biết. Nên mỗi lần tụ hội thì hai vị thủ tịch trưởng lão tránh không được ám trào nhiệt phúng một phen, chỉ kém chút nữa là thực sự động thương đau mà thôi. Ngưu trưởng lão, cứ để cho bọn họ nói đi. Dù sao ma đế và minh đế đứng thứ 2 hay thứ 10 đều là chuyện của bọn hắn. Chí Cao Tông thủ tịch trưởng lão đúng là phong cách Chí Cao Tông, vĩnh viễn một bộ cao cao tại thượng, khẩu khí tuy bình thản nhưng kỳ thật trong nội dung lại nói rõ là thủ tịch đệ tử của Chí Cao Tông cầm chắc đệ nhất rồi. Phảng phất như kết cục đã được định trước. Thái nhất môn thủ tịch trường lão và chiến thần cung thủ tịch trường lão đều hừ lạnh một tiếng, cũng không biết là nhằm vào đối phương hay là nhằm vào Chí Cao Tông thủ tịch trường lão. Tam âm thánh giáo thủ tịch trường lão là một mỹ phụ hơn 40 tuổi, lúc này lạnh lùng nhìn năm vị thủ tịch trường lão khác tranh đấu gay gắt mà trong lòng âm thầm phiền muộn, người khác còn có thể khắc khẩu, còn mình ngay cả tư cách khắc khẩu cũng không có. Tam âm thánh giáo thủ tịch đệ tử Ngô Giai đã ngầm bị bài trừ ra khỏi top 10 rồi, không nằm trong phạm vi đàm luận. Ai, hai tử Ngô Giai này tuy rằng là cực âm thân thể, thiên phú cực cao thế nhưng cự ly đến tam âm thánh thể còn không phải là một chút hay nửa điểm. Nếu như có thể tìm được một đệ tử có tam âm thánh thể thì đừng nói là lọt vào top 10 mà đệ nhất cũng rất có thể. Bị tái bắt đầu rồi. Trương Hiểu Vũ thấy phía dưới. Chỗ ngồi của các tuyển thủ bắt đầu có tuyển thủ dự thi nhập tọa, 6 gã đệ tử chiến thần cung cũng đi vào rồi. Nghe vậy, mọi người trong phòng đều đưa mắt nhìn qua. Lâm Nguyệt sư muội, mong là thi đấu không nên đụng đến ngươi, nếu không thật phiền. Tôn Giác hì hì cười nói. Lâm Nguyệt nói, mấy vạn người bị tái, sao có khả năng nói đụng tới là đụng tới chứ, huống chi là có đụng tới Tôn Giác sư tỷ thì ta cũng không thắng được. Tôn Giác quay đầu lại nhìn hai tòa quý khách phòng điểu môi nói, vẫn là 4 vị sư huynh hảo. Trực tiếp tham gia bài danh thi đấu, chúng ta thì mệt đến chết. Bạo Hùng trêu chọc nói, Đao Đế sư huynh ở trong phòng đang nhìn ngươi đó, không nên tạo ra bộ dáng quá khó nhìn chứ. Ngươi quản ngươi đi. Đại Đế tham gia bị đến từ tứ đại lục, muốn thuận lợi tấn cấp không dễ dàng như vậy đâu. Tôn Giác hử lạnh nói, ha ha, mấy vị sư huynh sư tỷ. Chúng ta tiến vào đấu loại cũng dễ như trở bàn tay thôi. Lâm Loạn tại chiến thần cung mới thể hiện tài năng cười nói. Đúng vậy, nếu như ngay cả vòng loại không qua được thì đi chết cho rồi.